Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 12. Chương 111, trà này không dám uống. Trên đỉnh núi xanh biếc, Lạc Hồng lúc này đã không thể tĩnh tâm tu luyện, chỉ vì từng đạo linh khí chấn động kinh người đang từ trong ấm trà trên tay khôi lỗi thị nữ mãnh liệt mà ra. Linh khí thật kinh người, phương pháp đột phá linh cấp che chắn hiệu ứng chỉ là Lạc Hồng biết đã có hai cái. Một là trước tiên dùng huyết luyện chi pháp tế luyện linh tài, sau đó dùng những linh tài này luyện chế ra cao linh cấp bảo vật. Như vậy bảo vật cao linh cấp sẽ bởi vì phương pháp huyết luyện trở thành một bộ phận thân thể của tu tiên giả, mượn bảo vật liền có thể tiếp xúc đến linh cấp cao hơn. Lạc Hồng thường xuyên lợi dụng Lam Châu tiến hành các loại nghiên cứu vượt mức quy định. Hai là, người hoặc vật ở tầng thứ cao, sau khi tiến vào trạng thái linh tử phóng xạ mãnh liệt, linh tử từ linh cấp cấp cao từng tầng ngã xuống. Đến linh cấp cấp thấp tu tiên giả có thể cảm giác được thời điểm, phóng thích năng lượng sẽ có vẻ dị thường khủng bố. Ví dụ như, tu sĩ Nguyên Anh kỳ nếu chủ động phóng thích khí tức của mình, linh áp trong phạm vi phóng xạ có thể ép tu sĩ trúc cơ kỳ như Lạc Hồng không thể động đậy. Trước mắt, hai loại linh vật trong ấm trà cũng tiến vào trạng thái bức xạ linh tử tương tự. Hiện tại Lạc Hồng chẳng những có thể cảm nhận được linh khí bàng bạc của chúng nó, còn có thể dùng mắt thường nhìn thấy từng đạo linh quang, lấy ấm trà làm trung tâm từ mạnh đến yếu mà lay động. Đây là linh cấp hiển hóa. Lạc Hồng tuy rằng bị từng đợt sóng linh khí mãnh liệt vỗ đến vạn phần khó chịu, nhưng vẫn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm từng đạo linh quang hình ấm trà kia. Hiện tượng này thật sự là quá khó gặp, những linh quang kia chính là dị tượng do lượng lớn linh tử tập trung rơi xuống tạo thành, nói cách khác mỗi một đạo linh quang kỳ thật liền đại biểu một đạo linh cấp. Mà đạo linh vật mà Lạc Hồng cảm thụ mãnh liệt nhất chính là đạo linh cấp trước mắt của hắn, vì vậy hắn có thể đẩy ngược linh cấp chân chính của linh vật trong ấm trà ra. 24 linh cấp, tương đương với hóa thần sơ kỳ. Lạc Hồng còn đang ở trong khiếp sợ, dị tượng ấm trà liền đột nhiên thu lại, lần nữa trở về bộ dáng phàm vật, tất cả vừa rồi phảng phất chỉ là ảo giác của hắn. Cười khổ một tiếng, từ trên mặt đất bò lên, Lạc Hồng biết linh vật trong ấm trà lại trở về trạng thái ổn định, hắn hiện tại lại bị che đậy không thể nhìn rõ. Sau khi dị tượng kết thúc, thị nữ khôi lỗi rất nhanh liền thu lại ngọn lửa màu vàng đã ảm đạm rất nhiều, từ trong trà cụ lấy ra hai cái chén. Lúc trước thị nữ khôi lỗi rót vào trong suốt linh dịch rõ ràng không ít, nhưng sau khi nấu thành trà, lại ngay cả hai cái chén nhỏ đều không có đổ đầy. Lạc Hồng ngồi ngay ngắn trước bàn bạch ngọc, mắt nhìn nước trà màu xanh nhạt trong chén, cũng không thấy lá cây bay vào ấm trà lúc đầu, nghĩ đến là đã hoàn toàn hòa tan vào trong nước trà. Không cần nghĩ, trà này, Lạc Hồng chắc chắn là không dám uống, nhưng tuyệt đối không thể để mặc kệ. Hắn ngẩng đầu nhìn thị nữ khôi lỗi, thấy hai mắt vô thần đứng hầu, tựa hồ không có một chút linh trí, liền lớn mật ra tay. Liên tiếp đánh ra mấy đạo cấm chế phong linh đối với chén trà, sau đó lấy ra hộp bí chuẩn bị cho thí luyện huyết sắc lúc trước, cất vào trong đó. Mời đưa một ly uống trà, hợp tình hợp lý. Đem chén trước mặt mình thu lại, lòng tham của Lạc Hồng lại nổi lên, tay chậm rãi thăm dò chén đối diện kia. Nhưng lúc này, thị nữ khôi lỗi đột nhiên mặt không chút thay đổi quay đầu nhắm ngay hắn. Lạc Hồng rực rỡ thu tay về, biểu tình có chút cứng ngắc, ho khan một tiếng nói, trà cũng uống rồi, tại hạ có thể đi chưa? Thị nữ khôi lỗi không có đáp lại, một người một khôi lỗi cứ như vậy nhìn nhau một hồi lâu. Đang lúc Lạc Hồng muốn buông tha thì, nàng đột nhiên đưa tay sờ về phía bên hông, sau đó đưa ra một khối mộc bài hình vuông. Lạc Hồng lúc này mới phát hiện, thị nữ khôi lỗi bên hông treo hơn 10 khối thẻ gỗ đủ các loại, chỉ là lúc trước bị bàn án bạch ngọc che lại, cho nên không có chú ý tới. Đây là cấm chế lệnh bài nơi đây. Lạc Hồng không nhận được câu trả lời, bất quá điều này cũng nằm trong dự liệu, đưa tay tiếp nhận mộc bài, nói tiếng cảm ơn. Có lẽ ở người bên ngoài xem ra, Lạc Hồng đối nói cảm ơn với khôi lỗi không có linh trí thật là ngu xuẩn, nhưng ở hắn xem ra, nơi đây tuy rằng nhìn như an tĩnh tường hòa, nhưng khẳng định mỗi một bước đều ẩn giấu sát cơ, vô luận cẩn thận như thế nào, cũng sẽ không quá phận. Vạn nhất con rối này là giả bộ thì sao? Vẫn là cung kính một chút thì tốt hơn. Sau khi tiếp nhận mộc bài, Lạc Hồng thử rót pháp lực vào trước, không có phản ứng, lại thử đưa vào thần thức, mộc bài nhất thời tự động trôi nổi lên. Bắn ra một đạo lục mang, đánh vào trên lồng sáng màu xanh bao phủ đỉnh núi, mở ra một lỗ hổng cao bằng một người. Hiển nhiên, đây là phương pháp mở ra cấm chế lúc bình thường. Trước khi đi, Lạc Hồng đầu tiên là dựa sát vào cây trà ngộ đạo, mộc bài lập tức lóe ra hồng quang. Ý tứ này quá rõ ràng, Lạc Hồng quyết đoán dừng bước. Hiển nhiên, mộc bài này không chỉ có thể mở ra một bộ phận cấm chế ở nơi này. Hơn nữa khi tới gần một ít cấm chế chết người có thể cảnh báo, nghĩ đến là pháp khí mà chủ nhân nơi đây chuyên môn luyện chế cho khách. Có vật đó, Lạc Hồng cảm thấy an tâm, sải bước đi xuống chân núi. Lúc hắn vừa tới, liền nhìn thấy sườn núi có rất nhiều kiến trúc, trong đó lấy một tòa cung lâu khổng lồ hấp dẫn ánh mắt nhất. Sau khi Lạc Hồng đi hồi lâu, hai mắt khôi lỗi thị nữ lần thứ hai linh động lên. Nàng không nói một lời đem chén ngộ đạo trà còn lại uống một hơi cạn sạch, khóe miệng lập tức gợi lên một nụ cười cực kỳ linh động. Trên thềm đá, Lạc Hồng sốt ruột tìm bảo vật, không khỏi càng chạy càng nhanh, một khắc sau liền đi tới một mảnh điền viên chỉ dùng hàng rào vây lại. Trên bảng hiệu lối vào, rõ ràng viết hai chữ dược viên. Đánh mắt nhìn lại, Lạc Hồng có thể rõ ràng nhìn thấy trong điền viên các loại linh quang, hiển nhiên là trồng rất nhiều linh dược. Nhưng mà, hắn vừa tới gần, mộc bài liền điên cuồng lóe hồng quang. Lạc Hồng sắc mặt thoáng cái liền khó coi lên, nghĩ đến cũng đúng, trọng địa như dược viên làm sao có thể không có cấm chế. Nơi đây chẳng những có cấm chế, còn là loại ẩn mà không phát, hung hiểm nhất, xem ra chủ nhân nơi đây cực kỳ chán ghét đạo tặc cướp linh dược. Nhìn thật sâu linh dược ở xa xa, Lạc Hồng nhịn đau rời đi, tiếp tục đi tìm nơi khác. Chỉ chốc lát sau, hắn đã đi tới trước một tòa bảo tháp cao chừng hơn 10 trượng. Tháp này tên là Vạn Bảo Tháp, chỉ nghe tên Lạc Hồng đã cảm thấy hắn hơn phân nửa là vào không được. Không nghĩ tới sau khi tới gần, mộc bài lóe ra một đạo bạch quang, trên mặt đất đá trắng trước tháp hiện ra từng vòng sáng. Những vòng sáng này cách nhau cơ hồ đều là một bước xa, hơn nữa lúc trái lúc phải, lúc trước lúc sau, hiển nhiên chỉ cần đi theo vòng sáng là có thể tránh được cấm chế nơi đây. Lạc Hồng thử đi hai bước, quả nhiên bình an vô sự, liền bước nhanh hơn, một lát sau liền đi tới trước cửa Vạn Bảo Tháp. Mộc bài lúc này lại bắn ra một đạo bạch quang, đại môn liền tự động mở ra. Lạc Hồng kích động không hiểu đi vào trong đó, nhưng cảnh tượng sau đó nhìn thấy lại làm cho hắn như bị một chậu nước lạnh tưới xuống đầu. Bên trong Vạn Bảo Tháp trống rỗng, ở tầng dưới chót nhất liền có thể liếc mắt nhìn thấy đỉnh tháp, hơn nữa không gian bên trong cực lớn, hiển nhiên là bị thi triển không gian pháp thuật. Trên vách tháp, vô số tiểu các sắp hàng chỉnh tề, nghĩ đến nguyên bản nên là nơi đặt đồ, nhưng hôm nay lại rỗng tuếch. Đây đúng là một tòa tháp trống. Điều này làm cho Lạc Hồng làm sao có thể không thất vọng. Cũng may, mộc bài lúc này lại lóe đạo bạch quang, mới không để cho Lạc Hồng lập tức quay đầu bước đi. Chỉ nghe cạch một tiếng, một cái ám môn mở ra, từ trong đó bay ra một cái ngọc giản cùng một cái túi gấm to bằng bàn tay, lơ lửng ở trước người Lạc Hồng. Lạc Hồng trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ cuối cùng cũng có thu hoạch, đầu tiên là đưa tay tiếp nhận ngọc giản, dán ở chân mày xem. Rất nhanh, hắn liền phát hiện viên ngọc giản này thật ra là một cái mục lục, là mục lục các vật cất giữ trong tháp lúc ban đầu, thoáng quét qua thì thấy chủng loại phòng chừng có hơn mấy vạn. Lấy kiến thức của Lạc Hồng, trong đó tuyệt đại đa số ngay cả tên cũng chưa từng nghe nói qua. Nhưng kết hợp với bố cục nơi đây cũng có thể đoán được, hẳn đều là thiên địa linh tài chân quý thời thượng cổ. Trong đó không ít linh tài còn ghi rõ nơi sản xuất, đương nhiên cũng dùng địa danh thời thượng cổ. Chương 112, thu hoạch siêu lớn. Ngọc giản này nếu là ở thời thượng cổ, vậy khẳng định là kiện bảo vật, nhưng hôm nay cũng có thể làm cho người ta mở mang kiến thức, không có tác dụng lớn. Lạc Hồng sau khi thu hồi, cầm, lấy túi vải gấm kia, thần thức tìm tòi, không ngoài sở liệu chính là một túi chữ vật. Nhưng bên trong không gian cực lớn vô cùng, phòng chừng có gần ngàn trượng lập phương, xa không phải túi chữ vật mà hiện tại Lạc Hồng sử dụng có thể so sánh. Thứ này ở thời thượng cổ, có lẽ chỉ là đồ chơi bình thường của chủ nhân nơi này, nhưng hôm nay cũng là kiện bảo bối tốt, nếu là cầm đi bán đấu giá, tất sẽ đưa tới các thế lực lớn tranh đoạt. Đương nhiên, Lạc Hồng nhất định là muốn giữ lại cho chính mình dùng, hắn bởi vì muốn làm các loại thí nghiệm, trên người có rất nhiều đồ vật tạp nham. Đừng nhìn hắn ở bên hông liền treo một cái túi chữ vật cùng một cái túi linh thú, Thật ra trong áo bào của hắn còn cất giấu ba cái túi chữ vật khác. Nếu là muốn học theo Hàn lão ma đem toàn bộ thân gia đều mang ở trên người, chỉ sợ đều treo 7-8 cái túi chữ vật, cái này không chỉ bất tiện, hơn nữa thập phần chói mắt. Hảo bảo bối, gọi ngươi vạn bảo năng là được rồi. Lạc Hồng lập tức đem vật phẩm trong 4 túi chữ vật trên người đổ vào túi vạn bảo, thoáng cái cũng cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Sau khi có thu hoạch, Lạc Hồng đối với tầm bảo tiếp theo càng có lòng tin. Tuy rằng nơi đây chủ nhân trước khi đi thu thập được rất sạch sẽ, nhưng luôn luôn có chút để lại góc cạnh, chỉ là những thứ kia cũng đủ cho ta ăn no rồi. Ra khỏi vạn bảo tháp, Lạc Hồng đang muốn tiếp tục quét đồ nhặt rác, không nghĩ tới đột nhiên nhìn thấy cung lâu khổng lồ lóng lánh phía trước nổi lên linh quang. Vì thăm dò tình huống, liền đi qua bên kia trước. Nhưng mà sau khi tới gần, lại không thấy bất cứ dị thường gì, cấm chế nơi đây đều bí hiểm, Lạc Hồng không muốn uổng phí khí lực miệt mài theo đuổi, liền thử dùng thẻ gỗ mở đường. Đến cũng đã đến, vậy trước tiên ở chỗ này tầm bảo là được rồi. Lần này, sau khi mộc bài bắn ra một đạo linh quang, cung lâu phản xạ ra một đạo linh quang càng thô lớn, sau khi bao lấy Lạc Hồng, thoáng cái đem truyền tống vào trong cung lâu. Vấn Thiên Các, nơi đây đúng là khu vực trung tâm của động phủ. Lạc Hồng nhẹ xoa mày, vừa rồi đạo linh quang kia không chỉ truyền tống hắn vào, còn trực tiếp đem một ít tin tức quán thâu vào trong nguyên thần của hắn. Vấn Thiên Các chính là nơi chủ nhân nơi đây cất giữ các loại thần công bí điển, mỗi người khách có thể căn cứ vào giá trị thù lao mình cung cấp, đổi lấy vật phẩm trong đó. Sau khi giao dịch hoàn thành, khách nhân sẽ lập tức được truyền tống trở về. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Lạc Hồng nhìn thấy vô số giá đỡ rỗng tuếch trong các, vẫn nhịn không được bắt đầu mất mát. Nếu những thứ này trên giá đều bày đầy công pháp, hắn kế hoạch về đại mô hình kinh mạch có thể là có hy vọng đạt thành, đáng tiếc không có chuyện tốt như vậy. Hả? Đó là cái gì? Ở giữa một đám giá gỗ, một cái bàn gỗ cổ kính, có vẻ đặc biệt. Lạc Hồng tới gần vừa nhìn, chỉ thấy phía trên ngoại trừ một ít công văn bài trí bình thường, còn có hai viên ngọc giản, đều tự bị một tầng cấm chế linh cháo bảo vệ. Chẳng lẽ lại là mục lục? Thần thức của Lạc Hồng vừa thôi động mộc bài, liền thấy hắn đồng thời bắn ra hai đạo linh quang, đem hai đạo cấm chế kia đều cho tan rã. Căn cứ vào tin tức được truyền đạt trong nguyên thần, hắn coi như đổi lấy hai viên ngọc giản này. Lạc Hồng cầm lấy ngọc giản màu vàng kia kiểm tra trước, lúc ban đầu trên mặt kinh hỉ không hiểu, lập tức lại cười khổ. Nguyên lai, trong ngọc giản này ghi lại chính là một loại phương pháp luyện chế cổ bảo, hơn nữa cũng không phải là cổ bảo tầm thường, mà là tại thượng cổ thời kỳ kia cũng uy danh hiển hách, thông thiên linh bảo. Thông thiên linh bảo có thể nói là chí bảo vượt qua linh cấp hiện nay của nhân giới, được một là có thể xưng hùng nhân giới. Đương nhiên ngươi phải là người có thể sử dụng nó, cũng chính là có tu vi nguyên anh trung kỳ trở lên a. Nếu là thông thiên linh bảo chân chính đặt ở trước mặt, Lạc Hồng nhất định là mừng rỡ như điên, nhưng chỉ là phương pháp luyện chế, nói thật, tác dụng của nó còn không lớn bằng mục lục thượng cổ linh tài lúc trước. Thu hoạch này hoàn toàn gân gà, Lạc Hồng không ôm hy vọng gì xem lướt qua một viên ngọc giản khác, sau mấy hơi thở liền hoàn toàn đắm chìm vào. Qua một hồi lâu, Lạc Hồng mới mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Trong này lại có nhiều phương pháp bố trận của thượng cổ pháp trận như vậy, quả thực có thể xưng là tổng cương của thượng cổ trận pháp a. Lạc Hồng rất sớm đã có ý niệm học tập trận pháp chi đạo, các loại đại trận thượng cổ trong ngọc giản này tuy rằng vẫn không có khả năng bố trí ra, nhưng chỉ dùng để học tập, không thể nghi ngờ là tài liệu giảng dạy tốt nhất. Đặc biệt, Lạc Hồng nếu muốn cấu tứ ra linh áp tu tiên đại pháp mới, vừa vặn cần dùng đến tri thức trận pháp này, ngọc giản này tới thật đúng lúc. Đem ngọc giản trận pháp thượng cổ trịnh trọng cất kỹ, Lạc Hồng nhìn về phía mộc bài trong tay, lúc này nó đang chậm rãi lóe bạch quang. Lạc Hồng biết lúc này hắn chỉ cần động một ý niệm là có thể kích phát cấm chế trong mộc bài, trở lại trong lòng núi Xích Dương Sơn. Tuy rằng không thể quét ngang nơi đây thì có chút đáng tiếc, nhưng hiện tại cũng không có đường lui để đi. Trước khi đi, Lạc Hồng cẩn thận đi tới trước bàn gỗ ghế dựa bên cạnh ngồi xuống, đọc một câu truyền tin tức bên trong khẩu quyết. Lập tức trong thần thức của hắn liền xuất hiện bên trong thiên thiên vạn vạn cái giá trong Vấn Thiên Các. Giờ phút này, hắn chỉ cần ý niệm vừa động là có thể đem bất luận cái đồ vật gì trên giá tiến hành truyền tống đến trên bàn gỗ, đương nhiên là mang theo cấm chế cùng nhau truyền tới. Lạc Hồng không cho rằng chủ nhân nơi đây sẽ có chỗ bỏ sót, nhưng tra một lần cũng không khó khăn, Đồng thời hắn đối với loại cấm chế kỳ lạ này cũng thập phần tò mò. Gì? Lại thật sự có bỏ sót? Thần thức vừa động, một viên ngọc giản màu xanh, kim sắc đã bị truyền tống đến trên mặt bàn, còn không đợi Lạc Hồng cầm lấy, trong tay hắn cầm theo mộc bài liền đối với ngọc giản này đánh ra một đạo linh quang. Chỉ thấy, ở trong linh quang một khỏa tối đen như mực quỷ đầu rít nhọn hiện ra, cho dù sau một khắc đã bị linh quang mất đi không còn một mảnh. Nhưng Lạc Hồng ở trong nháy mắt đó cảm thấy trong cơ thể huyết như ngưng băng, toàn thân sinh hàn, phảng phất tử vong sắp tới. Hiển nhiên, quỷ đầu này là cấm chế cực kỳ ác độc. Trong ngọc giản này ghi lại cái gì? Vì sao bị hạ xuống cấm chế ác độc như vậy? Đại Nhật Thanh Ma Công, đây đúng là ma công. Không đúng, vì sao ma công lại xuất hiện trong động phủ của tu sĩ thượng cổ? Trong ngọc giản ghi lại công pháp lệnh Lạc Hồng nghi hoặc vạn phần, hắn nhưng là rõ ràng thượng cổ tu sĩ vì sao lại rời khỏi nhân giới. Nhân giới lại như thế nào linh khí sẽ ngày càng giảm đi? Chuyện này có liên quan đến cổ ma xâm lấn nhân giới thời thượng cổ sao? Tuy rằng lúc ấy cổ ma thế lớn, trong tu sĩ thượng cổ có một bộ phận tương đối đầu nhập vào cổ ma, trở thành thủy tổ đương kim ma tu. Nhưng nơi đây linh khí trong suốt, cũng không có nửa điểm ma khí, chủ nhân nơi đây tất nhiên là không ở trong hàng ngũ người đầu nhập. Vậy ma công này, chẳng lẽ là bọn họ? Lạc Hồng đột nhiên cả kinh, đem ngọc giản ghi ma công thu lại, liền kích hoạt cấm chế trong mộc bài. Chỉ thấy một đạo bạch quang đem Lạc Hồng bao vây lại sau đó, nhanh chóng diệt một chút, liền để cho hắn tại chỗ biến mất. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 113, Ma Diễm bị chơi. Thời gian quay lại một khắc, đoàn người Ma Diễm thiếu chủ bị cửa đá màu đen truyền tống tới trung tầng Vấn Thiên Các. Cảnh tượng bọn họ nhìn thấy, cùng Lạc Hồng nhìn thấy giống nhau như đúc. Từng cái giá trống rỗng, làm cho một đám ma tu tâm lạnh không thôi, không thể tin được bọn họ mưu đồ nhiều năm, đổi lấy chính là một hồi không vui mừng. Thiếu chủ, vậy nên làm thế nào cho phải? Hình quả view gấp đến độ muốn hộc máu, hắn đã phải trả giá mấy chục năm tuổi thọ, nếu tay không mà về, vậy hắn sẽ thành trò cười. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Ma Diễm thiếu chủ né tránh ánh mắt, hiển nhiên trong lòng cũng cực kỳ hoảng loạn, nhưng lập tức nghĩ tới cái gì, ánh mắt nhất định, lớn tiếng nói. Loại tình huống này cũng nằm trong dự liệu của lão tổ, cấm chế nơi đây vô lậu vô khuyết, chỉ cần tiến vào sẽ không bị lập tức truyền tống ra ngoài, tất nhiên có bí điển lưu lại có thể đổi lấy. Chỉ là, thái âm thần quang kia, xác suất cao là không đổi được. Hình trưởng lão, ngươi cũng không cần nản lòng, cất giấu của thiên vấn chân nhân đều là chân phẩm, chúng ta lần này nhiều nhất là thất chi đông ngung. Thu chi tang du a. Ma Diễm thiếu chủ trấn an hình quả view một câu, miễn cho hắn nhất thời nghĩ không ra, làm ra chút quyết định không khôn ngoan. Thật ra, hắn trước đây theo như lời nói cũng không có ý lừa gạt, nếu là thật có thể đổi được bí điển thái âm thần quang, hắn đem y ước ban cho hình quả view tu luyện. Dù sao loại thần công vô thượng này, tu luyện từ trước đến nay là hung hiểm dị thường, có người ở phía trước thử hiểm dò đường, hắn cầu còn không được. Không đến mức tay không mà về là tốt rồi, thiếu chủ mau mau lấy ngọc giản ma công ra, sau khi thay lệnh bài cấm chế, cầm lấy điển tịch lưu lại kia, miễn cho đêm dài lắm mộng. Về phần thái âm thần quang, chỉ có thể trách bản trưởng lão vận khí không tốt. Hình quả view hiện giờ chỉ có thể khẩn cầu đổi được điển tịch phẩm giai lưu lại đủ cao, dưới sự hài lòng của sư thúc Thanh Dương, có thể bồi thường cho hắn một hai. Hình trưởng lão nói cực kỳ đúng. Ma Diễm thiếu chủ tuân theo tin tức được quán thâu trong nguyên thần, đem ngọc giản của Đại Nhật Thanh Ma Công đặt ở trên một cái giá trống không. Hành động như thế lập tức kích phát cấm chế trong Vấn Thiên Các, một khối mộc bài hình tròn trống rỗng xuất hiện, bị Ma Diễm thiếu chủ bắt được trong lòng bàn tay. Cấm chế lưu loát vận hành, cho một đám ma tu lại nhặt được không ít lòng tin, nhưng còn không đợi bọn họ tiến hành bước tiếp theo, ma công ngọc giản đặt trên giá liền đột nhiên biến mất. Đang lúc mọi người nghi hoặc đây có phải là hiện tượng bình thường sau khi cấm chế phát động hay không, Ma Diễm thiếu chủ đột nhiên đau đầu muốn nứt kêu thảm thiết, sau đó trong mộc bài hình tròn tản ra một mảnh bạch quang, bao bọc bọn họ lại. Rất nhiều kinh biến làm cho một đám ma tu còn chưa kịp phản ứng, đã bị truyền tống ra Vấn Thiên Các, thoáng cái đã trở lại trước cửa đá màu đen. Hình quả view không hổ là tu sĩ kết đan kỳ, mặc dù trạng thái không tốt, vẫn là người đầu tiên trấn tĩnh lại. Theo bản năng dùng thần thức quét qua bốn phía, cực kỳ kinh hãi phát hiện trong đội ngũ lại có thêm một người. Ai ở đó? Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy một cái bóng người bị bốn màu quang đoàn bao vây. Nazi thần thông, lưu lại cho bổn trưởng lão. Hình quả view tức giận xuất thủ, tế ra bản mạng pháp bảo của mình, một thanh bạch cốt phi đao âm hàn vô cùng. Cốt đao mang theo tiếng rít nhọn bay qua, nhưng ngoại trừ đâm xuyên qua một đạo ảo ảnh như bọt biển ra, cũng không chân chính đả thương đến người truyền tống. Không đợi đám ma tu có động tác khác, đã nghe hai hắc thạch quỷ tướng cùng quát, cung tiễn khách quý. Sau đó, thông đạo chỗ màu đỏ ở trên linh cháo liền tự động tiêu tán, hiển nhiên đây là phương thức bình thường mở ra trận pháp, nhưng Minh Dương lưu hỏa trận trải qua tàn phá. Trải qua lần này vừa mở ra sau, không biết phân đoạn nào xảy ra vấn đề, toàn bộ đại trận thiểm diệt vài cái, lại đột nhiên sụp đổ. Trận này là mấu chốt chống đỡ không gian cực lớn trong lòng núi, trận này vừa tan, Xích Dương Sơn lập tức lắc lư kịch liệt, vô số tảng đá lớn nhỏ không đồng nhất từ đỉnh đầu một đám ma tu đập xuống. Không tốt, núi sắp sập, thiếu chủ, mau cùng ta ra ngoài. Hình quả view giờ phút này vong hồn đại mạo, rốt cuộc bất chấp người vừa truyền tống đi kia, thầm nghĩ lập tức mang theo ma diễm thiếu chủ chạy trối chết. Nhưng mà, hắn vừa quay đầu, đã thấy ma diễm thiếu chủ kích hoạt tiểu Nazi phù, bạch quang chợt lóe liền không thấy bóng dáng. Quỷ nãi nãi, hình quả view buồn bực mắng to một tiếng, lập tức đem độn tốc nâng lên cực hạn, theo khoáng đạo bay ra ngoài núi. Chỉ chậm trễ một cái chớp mắt, hòn đá trên đỉnh đầu rơi xuống liền chưa từng uy hiếp nhiều lắm, biến thành từng tảng đá khổng lồ có thể so với phòng ốc. Không ít ma tu trúc cơ kỳ né tránh không kịp, trực tiếp bị đập thành thịt vụn. Bên ngoài Xích Dương Sơn ác chiến đã lâu, tu sĩ Lý gia cùng một đám tà tu cũng bởi vì dị biến Xích Dương Sơn mà nhao nhao dừng tay. Mặt đất lắc lư vô cùng lợi hại, hai bên chỉ có thể ngự khí bay lên không trung, giằng co xa xa. Lúc này bất kể là bên nào, đều không có tâm tư tiếp tục tranh đấu. Ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú Xích Dương Sơn phía dưới đang rung động không thôi kia, đều có chút không rõ vì sao, cũng không biết nên làm sao. Không bao lâu, theo một tiếng trời sập đất lún thật lớn vang lên, Xích Dương Sơn đột nhiên nứt thành hai nửa, trong đó nửa bên ngọn núi mãnh liệt trầm xuống, nhất thời cùng nửa bên kia chênh lệch 200-300 trượng. Các nơi khác trên núi cũng bị nứt ra, chỉ trong vài hơi thở, Xích Dương Sơn duy trì mấy vạn năm đã bị phá hủy đến không còn một mảnh. Mà trưởng lão trợn mắt, bất chấp việc tu vi không che giấu nữa, giận dữ hét lên, thiếu chủ. Mau đi tìm thiếu chủ. Ma diễm thiếu chủ nếu là đã chết, ma tu cùng trưởng lão họ Mạc đều phải chôn cùng. Tu sĩ kết đan kỳ. Lý Minh Nghĩa kinh hãi không hiểu, trong tà tu lại có tu sĩ kết đan kỳ, còn đánh cái rắm. Hắn lập tức hạ lệnh, để cho tu sĩ Lý gia phân tán chạy trối chết, có thể chạy một cái nào hay cái đó. Trong đó, một đôi song bảo huynh đệ tướng mạo cực kỳ tương tự đang hướng về phương hướng Hoàng Phong Cốc cấp tốc phi độn. Hai người bọn hắn tựa hồ tu luyện bí thuật nào đó, hợp lực với nhau là có thể làm cho độn tốc tăng nhanh 3 thành, cho nên chạy ở phía trước nhất. Nhưng mà, một cái đầu lâu xanh biếc đột nhiên từ phía dưới hai người hắn bắn tới, phun ra một cỗ quỷ hỏa vân xanh biếc, ngăn trở con đường phía trước của hai người hắn, cũng hướng bọn họ che lại. Lúc này né tránh đã là không kịp, huynh đệ hai người hợp lực tế ra hai khối quy giáp tiểu thuẫn. Một trước một sau đem bọn họ bảo vệ nghiêm ngặt, sau đó độn tốc không giảm phóng thẳng về phía quỷ hỏa vân. Bọn họ ứng đối cũng coi như hợp lý, đáng tiếc cùng đối thủ kém quá nhiều. Hai người tiến vào quỷ hỏa vân một hơi còn chưa tới, chợt nghe hai tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hiển nhiên là ngã xuống ở trong đó. Sau khi giết hai người, bộ xương khô kia hút quỷ hỏa vân trở về, liền bắn nhanh về phía trước. Ma diễm thiếu chủ sắc mặt trắng bệch bấm, quyết niệm chú, đợi khô lâu bay trở về, liền không thể chờ đợi mà hít sâu vào. Chỉ thấy hai đạo tinh khí màu trắng từ hốc mắt khô lâu bay ra, bị ma diễm thiếu chủ tham lam hút sạch không còn. Dị tượng bên này lập tức bị trưởng lão họ Mạc toàn lực tìm kiếm ma diễm thiếu chủ phát hiện, thần thức của hắn đảo qua. Liền thấy được ma diễm thiếu chủ trạng thái cực kỳ không tốt, mừng rỡ đồng thời không khỏi kinh hãi. Trong Xích Dương Sơn đến tột cùng đã xảy ra biến cố gì, lại đem thiếu chủ bị thương đến nước này. Thiếu chủ, có cần lão phu chữa thương cho ngươi không? Có từng thấy hình trưởng lão đi ra không? Sau khi hít tinh khí, sắc mặt ma diễm thiếu chủ tốt hơn rất nhiều, tràn đầy hận ý hỏi. Chưa từng, núi sụp quá nhanh, hẳn là cùng với đám đệ tử trúc cơ rơi vào trong đó. Trưởng lão họ Mạc vẫn còn sợ hãi trả lời. vật này cho ngươi, cần phải đem nguyên thần của Hình trưởng lão tìm về. Vừa thấy Ma Diễm thiếu chủ đưa ra bát tròn bằng đồng thau, trưởng lão họ Mạc liền có một loại ảo giác nguyên thần tựa hồ bị hút vào trong đó. Chương 114, Ma đạo tìm tới nhà. Cái bát này tên là Cấm Thần Bát, bản thân nó chỉ là một pháp khí cao cấp, nhưng trong đám bảo vật Ma Diễm thiếu chủ có được, Cấm Thần Bát này là thứ khiến trưởng lão kết đan kỳ trong tông kiêng kỵ nhất. Bởi vì cấm chế trên bát này có liên hệ với cấm chế trên nguyên thần của những trưởng lão này. Mặc dù không đến mức bát này vừa ra liền khiến trưởng lão kết đan kỳ không lực phản kháng, nhưng phát huy 10 phần thực lực không ra 8-9 phần là khẳng định. Đương nhiên, nếu muốn đạt tới công hiệu này, nhất định phải phối hợp chú quyết tương ứng, cũng không phải bất kỳ người nào cầm đến tay liền hữu dụng. Bất quá, chỉ là mượn bát này tìm người thu hồn, cũng chỉ cần quán chú pháp lực là được. Đưa mắt nhìn Mạc trưởng lão cầm bát rời đi, Ma Diễm thiếu chủ chợt phun ra một ngụm máu đen, trong máu hình như có quỷ đầu du động, đoan đến tà dị vô cùng. Vội vàng nuốt vào một viên huyết đan ổn định thương thế, Ma Diễm thiếu chủ lo lắng chờ đợi. Lúc trước ở trong lòng núi, hắn mặc dù cũng nhìn thấy đạo bóng người bị bốn màu quang đoàn bao bọc, nhưng bởi vì bị thương nặng, nhìn cũng không rõ ràng. Hắn muốn tìm về nguyên thần của Hình Quả Vưu, một cái lý do chính là vì từ chỗ hắn thu hoạch một ít manh mối của người thần bí đó. Một cái khác thì là cần lấy hắn đến bình ổn lửa giận của lão tổ nhà mình. Chuyện Đại Nhật Thanh Ma Công mất đi, không phải Ma Diễm thiếu chủ có thể giấu giếm được. Cấm chế trên Ngọc Giản Ma Công chính là Thanh Dương lão ma tự tay bày ra, cũng thi pháp lệnh cấm chế cùng tâm thần Ma Diễm thiếu chủ tương liên, khiến cho hắn có thể tùy thời cảm ứng được vị trí Ngọc Giản, hơn nữa đạt được tư cách nắm giữ Ngọc Giản. Hôm nay, cấm chế dĩ nhiên bị hủy, Ma Diễm thiếu chủ cố nhiên bởi vậy trọng thương, Thanh Dương lão ma bên kia cũng sẽ trước tiên biết được việc này. Lúc này, Thanh Dương lão ma tất nhiên đã ở trong động phủ Ma Diễm tông chờ Ma Diễm thiếu chủ trở về phục mệnh, nếu là tìm không thấy nguyên thần của Hình Quả Vưu. Lấy tính tình đa nghi của lão ma, chỉ sợ Ma Diễm thiếu chủ chính mình phải chịu nỗi khổ siêu hồn kia. Mà Thanh Dương lão ma sau khi biết được sự tình từ đầu đến cuối, dưới cơn nóng giận đem hắn chấn đến hồn phi phách tán, cũng không phải là không có khả năng. Hình trưởng lão, cần phải kiên trì thêm một trận, bản thiếu chủ lần này có thể bình yên vượt qua kiểm tra hay không, hoàn toàn dựa vào ngươi. Trong khách sạn phường thị Hoàng Phong Cốc, Lạc Hồng đột nhiên hiện thân, mới từ dưới tay ma tu kết đan kỳ tìm được đường sống trong chỗ chết, ít nhiều có chút kích thích. Sau khi bình phục tâm tình, đầu tiên hắn kiểm tra các bóng ma trong phòng một lần, cùng với đan xa trong khe hở cửa sổ. Xác định trong phòng không có người ẩn núp, trong khoảng thời gian rời đi cũng không có người xông vào. Sau đó mới an tâm ngồi xuống, tự hỏi bước tiếp theo mình nên làm như thế nào. Mặc dù không biết tại sao tu sĩ ma đạo lại đột nhiên hành động sớm, nhưng khẳng định có liên quan đến ta, tám phần là ta tiến vào cửa đá màu đen khi nháo ra động tĩnh truyền ra bên ngoài. Dựa theo chiêu thức lúc trước của tu sĩ ma đạo, bên ngoài Xích Dương Sơn chắc chắn có một đám tu sĩ ma đạo giả trang tà tu tập kích quấy nhiễu. Ta ở trong động phủ cổ tu đợi không nhiều lắm 2 ngày, nói cách khác khoảng 1 ngày nữa, tu sĩ Lý gia đến cầu viện sẽ tiến vào phạm vi tác dụng của truyền âm phủ. Vậy ta đến lúc đó có nên ra vẻ không biết, hồi viện Xích Dương Sơn không? Lạc Hồng chạy trốn quá nhanh, hắn cũng không biết Xích Dương Sơn đã sụp một nửa, tu sĩ Lý gia cũng tất cả đều chạy trốn. Trong lòng Lạc Hồng là không muốn trở về, dù sao thanh phi đao cuối cùng bay về phía hắn, là linh cấp pháp bảo, tất nhiên là ma tu kết đan kỳ ra tay. Trở về không khác gì đem tính mạng của mình giao cho tay người khác, Lạc Hồng đối với việc này là vạn phần mâu thuẫn. Nhưng không trở về, một là sẽ khiến người ta hoài nghi, hai là ở bên Lý Hóa Nguyên ăn nói không được, đồng dạng không dễ dàng vượt qua kiểm tra. Rối rắm trong chốc lát, Lạc Hồng nghĩ dù sao còn có chút thời gian, không bằng trước nhìn xem Đại Nhật Thanh Ma Công kia là công pháp phẩm giai gì, lại suy nghĩ chuyện có thể quay về hay không. Vì thế, Lạc Hồng đem ngọc giản nền xanh kim văn dán ở mi tâm tìm hiểu gần nửa ngày, sau đó liếm môi rời khỏi thần thức. Công pháp này sợ là tuyệt học trấn phái của Ma Diễm Tông, chỉ nhìn miêu tả trong ngọc giản là đã cảm thấy lợi hại vô cùng. Trong công pháp nhắc tới Thanh Dương Ma Hỏa quá mức nổi danh, làm cho Lạc Hồng thoáng cái liền tập trung đám ma tu này đến từ Ma Diễm Tông trong Ma Đạo Lục Tông. Tông môn ma tu này lấy luyện hóa thúc đẩy các loại ma hỏa nổi tiếng, Thanh Dương Ma Hỏa càng là uy danh hiển hách. Cuồng diễm tu sĩ một khi có thể thúc đẩy một chút uy năng của Thanh Dương ma hỏa cũng có thể hoành hành vô kỵ trong trúc cơ kỳ, dung bảo diệt địch không gì không làm được. Càng miễn bàn sau khi đem ma công này luyện tới nguyên anh kỳ, tu thành Thanh Dương ma hỏa chân chính, đó tuyệt đối là đại thần thông cao cấp nhất nhân giới. Cho dù là người mang tâm tư tự nghĩ ra công pháp như Lạc Hồng, sau khi hiểu rõ uy năng chân chính của môn ma công này, cũng không khỏi sinh ra ý niệm sửa chữa ma công này. Đương nhiên, ngọc giản này cũng không phải là ngọc giản truyền thừa trong Ma Diễm Tông. Trong đó cũng không có tâm đắc của các đời nguyên anh lão quái của Ma Diễm Tông lúc tu luyện công pháp này, nhưng giá trị của nó cũng cực cao. Sau khi mất đi nó, Ma Diễm Tông chắc chắn sẽ toàn lực tìm về, những ma tu này tuyệt sẽ không để ma công này lưu truyền ra ngoài. Lạc Hồng ý thức được mình đây là chọc tổ ong, hơn nữa là tổ ong lớn sẽ làm cho ma tu nguyên anh kỳ đều xuất động, cho nên Xích Dương Sơn này chắc chắn không thể trở về. Nhưng lại không thể làm cho người ta hoài nghi hắn cùng Đại Nhật Thanh Ma Công có bất kỳ liên hệ gì, nếu không Hoàng Phong Cốc cũng không giữ được hắn. Cẩn thận suy nghĩ một hồi, trong lòng Lạc Hồng đã có chủ ý. Hắn lúc này thu trận pháp trong phòng, đẩy cửa đi ra. Trên mặt bất động thanh sắc dùng thần thức đảo qua, phát hiện trong bóng tối một chậu hoa gần cửa phòng hắn có khí tức khác thường. Lạc Hồng không để ý tới, như thường lệ đi dạo phường thị đi ra khách sạn. Không bao lâu hắn liền nhận được truyền âm phù trong dự liệu. Lúc này vẻ mặt khiếp sợ bay ra khỏi phường thị, chạm mặt tu sĩ Lý gia. Lạc sư thúc, không tốt, tà tu đánh tới cửa rồi. Vừa thấy mặt, tu sĩ báo tin liền vội vàng ồn ào lên. Chỉ thấy Lạc Hồng khẽ gật đầu, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, vung tay ném ra ba tấm băng trùy phù, đánh về phía bóng ma thụ thuật bình thường. Ai ở đó? Lạc Hồng quát to một tiếng, nắm lấy vai tu sĩ báo tin lui về phía sau 10 trượng, tựa hồ là đối với mình bị người theo dõi, mà cảm thấy vạn phần giật mình. Bị Lạc Hồng phát hiện chỗ ẩn thân, quỷ thủ không hề trốn tránh, trong nháy mắt liền từ trong bóng tối nổi lên, cầm lên một thanh đoản đao đen kịt, liền đem ba viên băng chùy bay tới bổ thành mảnh nhỏ. Trúc cơ trung kỳ, chẳng lẽ ngươi chính là tà tu đứng đầu họa loạn ở Xích Dương Sơn? Lạc Hồng vừa gấp khiên cho mình, vừa biết rõ còn cố hỏi khách sáo. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 115, Kịch đấu quỷ thủ. Quỷ thủ không có ý nghĩ nói nhảm với Lạc Hồng, vung đao liên tiếp bổ ra ba đạo huyết nhận, vốn tưởng rằng bằng thần thông ảnh sát công của hắn, phá vỡ pháp thuật đối phương thi triển lúc vội vàng là dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới sau khi ba đạo kim thiết giao minh, ngược lại huyết nhận của hắn dễ dàng vỡ nát. Ha ha, nếu các hạ không muốn nhiều lời, liền để Lạc Mỗ bắt sống ngươi, giao cho gia sư siêu hồn luyện phách. Vừa dứt lời, Lạc Hồng liền đồng thời sai khiến Hám Sơn Mâu, Thanh Mộc Quải Trượng, Lạc Trần Châu, ba kiện pháp khí đỉnh cấp này đánh tới quỷ thủ. Quỷ thủ âm thầm kinh hãi, thần thức của người này thật lợi hại, lại có thể đồng thời điều khiển ba kiện pháp khí đỉnh cấp. Bất quá nếu không phải ta vừa rồi bởi vì nghe nói dị động ở Xích Dương Sơn, khí tức hỗn loạn một cái chớp mắt, hắn cho dù thần thức cường đại, cũng không phát hiện được ta. Quỷ thủ tự nhận là làm rõ bản thân ẩn nấp như thế nào bị nhìn thấu trong lòng buông lỏng, đối mặt với khí thế hung hăng hướng hắn đánh úp lại một màu. Hắn đầu tiên là nhẹ giọng niệm hai câu chú, huyễn hóa ra hai đạo ảo ảnh phân thân giống nhau như đúc, tiếp theo tế ra một đôi huyết luân to bằng bàn tay, thẳng công bản thể Lạc Hồng. Ma đạo công pháp có uy lực cường đại là chuyện mọi người đều biết, dưới tình huống đã thăm dò qua một lần. Đối phương như cũ vẫn lựa chọn cường công, nghĩ đến là đối với pháp khí của bản thân cực kỳ có tự tin. Lạc Hồng không dám khinh thường, thúc giục Lạc Trần Châu tăng phúc phòng ngự thanh kim thủy thuẫn, đồng thời điều khiển Hám Sơn Mâu cùng Thanh Mộc Quải Trượng, hung hăng đập tới bóng người ngoài cùng bên trái kia. Thần thông ảo hình của đối phương, dưới thần thức của Lạc Hồng không chỗ nào che giấu, dễ dàng khiến cho hắn phân biệt ra bản thể. Công kích của song phương cơ hồ là đồng thời đến, đôi huyết luân kia đánh vào trên thanh kim thủy thuẫn lại không bị bắn ra, mà là khảm vào thủy thuẫn, cũng tốc độ cao lăn lộn trên mặt ngoài thủy thuẫn, kéo ra từng vòng lõm xuống. Càng lăn, huyết quang lại càng thịnh, hiển nhiên là có thần thông thôn phệ linh khí nào đó. Nhưng nếu muốn công phá thanh kim thủy thuẫn, cũng không phải trong chốc lát là có thể thành công. Quỷ thủ bên kia, đối mặt với thế công cường đại của Lạc Hồng, bản thể vội vàng lui về phía sau né tránh. Hai đạo ảo ảnh thì nhanh chóng xông về phía trước, tựa hồ là muốn hấp dẫn sự chú ý của Lạc Hồng, chia ra thế công của hắn. Nhưng mà, Lạc Hồng nhìn thẳng bản thể của hắn, đuổi cùng không nỡ, một mâu trước sau đập xuống, uy lực cực lớn đem mặt đất oanh ra một cái hố sâu trong phạm vi một trượng. Nhưng lúc này sắc mặt Lạc Hồng biến đổi, hai kiện pháp khí cũng không truyền đến phản hồi đánh trúng chân thân. Hai mắt duy nhất lộ ra dưới mặt nạ quỷ thủ, thể hiện ra vẻ vui mừng khi gian kế thực hiện được. Hắn đã sớm biết thần thức của đối phương cường đại, căn bản là không muốn dùng ảo ảnh lừa gạt đối phương, mà là thiết kế đem hai kiện pháp khí có linh khí bức người kia dẫn tới xa xa. Tiếp theo sử dụng thần thông di hình hoán ảnh trong ảnh sát công, trong nháy mắt để bản thể cùng ảo ảnh trao đổi vị trí. Trước mắt, bản thể quỷ thủ cùng một ảo ảnh khác từ một trái một phải bao vây mà đến, trong nháy mắt đã đến trong vòng một trượng quanh người Lạc Hồng. Hai người cầm đoàn đao trong tay đồng thời lóe lên. Hồng quang sẽ đồng loạt chém về phía thanh kim thủy thuẫn đã bị huyết luân suy yếu rất nhiều. Trong lúc nguy cấp, Lạc Hồng vẫn chưa tế ra thôn linh thuẫn ngăn cản, tuy rằng hắn biết bên phải cái kia là bản thể. Nhưng đối phương nhất định sẽ ở trong nháy mắt công kích lại lần nữa di hình đổi ảnh, chuyển tới một bên không có thôn linh thuẫn phòng ngự. Cho nên, hắn lập tức bấm quyết, làm thanh kim thủy thuẫn bạo liệt ra, đồng thời ngăn cản hai bên công kích. Bản thân thì bước ra lui về phía sau, chỉ cần tranh thủ hai ba tức, pháp khí của hắn có thể hồi viện. Nhưng mà, Lạc Hồng tựa hồ nghĩ sai một điểm, quỷ thủ ảo ảnh cũng sẽ không bị linh khí sóng khí ảnh hưởng. Bản thể của quỷ thủ bay ngược ra ngoài, nhưng ảo ảnh kia vẫn gắt gao đuổi theo Lạc Hồng, mà hiện tại thân thể Lạc Hồng đã không có bất kỳ phòng hộ nào. Không hề nghi ngờ, quỷ thủ lần thứ hai cùng ảo ảnh trao đổi vị trí, hắn giờ phút này vứt đoàn đao không dùng, trên tay phải có khí diễm màu đen lượn lờ, mạnh mẽ hướng về phía Lạc Hồng vạch tới. Chỉ thấy, một con hỏa xà màu đen từ lòng bàn tay hắn bắn điện ra, miệng rắn há to, muốn cắn cổ Lạc Hồng. Đây là bí thuật đắc ý của quỷ thủ, Lạc Hồng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quả nhiên còn có hậu thủ. Thanh âm Lạc Hồng bỗng nhiên từ sau lưng truyền đến, quỷ thủ không khỏi kinh hãi, mắt thấy hỏa xà màu đen xuyên thấu cổ Lạc Hồng, trong lòng kêu to không tốt. Nguyên lai, Lạc Hồng tại bạo khai thanh kim thủy thuẫn, đồng thời liền lợi dụng thủy linh khí tán loạn mà sáng tạo ra một cái ảo ảnh trông rất sống động. Quỷ thủ sốt ruột giết địch, thần thức lại bị Lạc Hồng áp chế, không thể lập tức nhìn thấu, thoáng cái liền mắc mưu. Lúc này quỷ thủ không môn mở rộng, Lạc Hồng cũng không muốn dây dưa với ma tu tinh thông ám sát này nữa, lập tức phát động thần thông pháp thuật 12 huyệt khiếu. Chỉ thấy, quanh thân Lạc Hồng linh khí cuồng dũng, một con thủy long dài ba trượng trong khoảnh khắc ngưng tụ thành hình, vây quanh thân thể hắn. Cao giai linh phù. Đây là lần đầu tiên quỷ thủ mở miệng kể từ khi hiện thân tới nay. Với uy lực pháp thuật cao giai, trong lúc vội vàng không thể ngăn cản được. Quỷ thủ biết rõ điểm này, vì thế lập tức trốn vào trong bóng tối, muốn dùng tiềm ảnh thuật thoát đi. Lạc Hồng tự nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này, sai khiến thủy long đem chỗ mặt đất quỷ thủ biến mất quấy đến long trời lở đất, thoáng cái liền đem hắn ép đi ra. Lập tức đầu rồng xoay một cái, liền cắn trúng hỏa xà màu đen do cánh tay phải quỷ thủ thả ra. Lúc sắp đập hắn xuống đất, quỷ thủ dùng đoàn đao chém cánh tay phải, lại trốn vào trong bóng tối. Lạc Hồng tuy rằng còn có thể cảm nhận được khí tức của hắn, nhưng lại không sai khiến thủy long đuổi tận giết tuyệt, mà là cố ý ở phương vị khác đánh một mạch, thả ma tu này rời đi. Ha ha, có khẩu cung của ngươi, hiểm nghi của ta ở Xích Dương Sơn trong lòng người ma diễm tông có thể rửa sạch. Nếu không phải vì diễn trò, Lạc Hồng đã sớm thuấn phát thủy long thuật, đem quỷ thủ tự cho là ẩn nấp thật tốt đánh chết. Bất quá, người này thật đúng là lợi hại, công pháp khí, độn thuật, không có chỗ nào không phải là đấu pháp ám sát tốt nhất, kinh nghiệm cũng cực kỳ phong phú, ngay cả ta cũng thiếu chút nữa trúng chiêu. May mắn thủ đoạn của ta đủ nhiều, các loại chiến thuật một bộ tiếp một bộ. Lợi hại một chút cũng tốt, tốt nhất không phải hạng người vô danh, như vậy ta càng dễ dàng qua cửa với sư phụ. Lạc Hồng dứt lời, liền đem cánh tay cụt của quỷ thủ cùng đôi huyết luân hắn không kịp mang đi, thu vào túi bách bảo. Sau đó tìm được tên tu sĩ báo tin luôn nơm nớp lo sợ quan chiến kia, nghiêm túc nói, người này không giống tà tu. Chuyện Xích Dương Sơn hẳn là có kỳ quặc khác, ngươi cùng ta đi gặp gia sư, bẩm rõ nguyên do. Vâng, đệ tử hoàn toàn do Lạc sư thúc sai khiến. Tu sĩ báo tin vừa thấy Lạc Hồng đại phát thần uy, bộ dáng đánh lui cường địch, tự nhiên là tất cả tuân theo. Vì thế, Lạc Hồng liền mang theo người này tốc độ cao nhất phi độn, thẳng hướng Hoàng Phong Cốc mà đi. Hơn nửa ngày sau, Lạc Hồng mới bay đến một nửa lộ trình, chợt nghe trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm đè nén của sư phụ hắn. Nghịch đồ nhà ngươi, không hảo hảo tọa trấn Xích Dương Sơn, ở chỗ này làm gì? Lạc Hồng vội vàng dừng lại đánh giá bốn phía, vừa lúc nhìn thấy Lý Hóa Nguyên đang cùng một người dâu, tóc bạc trắng, khí chất mờ mịt, nhưng không có một tia khí tức pháp lực, lão giả giống như phàm nhân, đồng loạt hướng hắn cao tốc bay tới. Ở Hoàng Phong Cốc, có thể làm cho Lạc Hồng có loại cảm thụ này, không có người nào khác, chỉ có duy nhất Thái Thượng Trưởng Lão Hoàng Phong Cốc, Nguyên Anh Trung Kỳ Lệnh Hồ Lão Tổ. Đệ tử Lạc Hồng, bái kiến sư phụ, sư tổ. Lạc Hồng không dám chậm trễ, vội vàng chào. Ngươi là nghịch đồ, ngươi có biết Xích Dương Sơn vì sao sụp không? Lý Hóa Nguyên không có nửa câu hàn huyên, đi lên bổ đầu che mặt liền hỏi. Cái này cũng khó trách, Xích Dương Sơn là Lý gia căn cơ, trước mắt sụp đổ, hắn thật vất vả nâng đỡ lên gia tộc, thoáng cái xuống dốc hơn phân nửa. Cái gì? Xích Dương Sơn sụp rồi. Lạc Hồng thoáng cái hiểu được vì sao sư phụ nhà mình tức giận như thế, trong lúc nhất thời trong lòng còn có chút bội phục. Nếu mỏ nhà ta sụp đổ, có lẽ ta đã xách dao chém người rồi. Chương 116, diễn trước mặt Nguyên Anh lão quái. Lạc Hồng kinh ngạc nhìn về phía tu sĩ Lý gia bên cạnh, sau khi đối phương sửng sốt một chút lập tức lắc đầu như lúc lắc, hiển nhiên là không biết chút nào. Thứ nghịch đồ nhà ngươi, thân làm người chủ sự ở Xích Dương Sơn lại để xảy ra đại sự bực này, ngược lại hỏi ngươi cái gì ngươi cũng không biết. Lý Hóa Nguyên tức giận xông lên, muốn ra tay giáo huấn một phen, lại nghe Lệnh Hồ lão tổ lạnh nhạt nói, Hóa Nguyên, chớ vội vàng sao động, đồ đệ ngươi vội vã chạy vào trong cốc như vậy, tất nhiên là có chuyện quan trọng, nghe hắn nói cái gì. Sư thúc nói rất đúng, là do tâm, tình của đệ tử quả thật quá rối loạn, ta sẽ chú ý luyện tâm nhiều hơn. Đồ đệ, vi sư thấy pháp lực của ngươi trống rỗng, thân có vết thương, nhưng vừa mới động thủ với người khác sao? Lý Hóa Nguyên đọc hai câu khẩu quyết đạo pháp, sau khi bình phục tức giận, khí tức trầm ổn hỏi. Sư phụ, nguyên do trong đó không phải một hai câu có thể nói rõ, đồ đệ ba năm nay ở Xích Dương Sơn thật đúng là trải qua cuộc sống nước sôi lửa bỏng. Những tên ngấp nghé Xích Dương Sơn kia không phải là tà tu gì à, đó là ma tu, chỉ là không biết tông nào trong ma đạo lục tông mà thôi. Lạc Hồng chu lên, so với Lý Hóa Nguyên vừa rồi còn muốn lớn tiếng hơn, hắn có dự cảm, không đem chính mình nói thành thảm một chút, Lý Hóa Nguyên nhất định sẽ trách tội hắn. Sở dĩ xuất hiện tình huống ngoài kế hoạch này, toàn bộ là do chuyện Xích Dương Sơn sụp đổ. Một ngọn núi đang yên đang lành sao lại sụp đổ chứ? Chắc chắn không phải do ta làm đi. Ngươi nói ma đạo lục tông, có bằng chứng không? Lý Hóa Nguyên cùng Lệnh Hồ lão tổ liếc nhau, hai người đều biểu lộ ra một chút kiêng kỵ. Dù sao ma đạo lục tông này chính là quái vật khổng lồ, thực lực của bọn họ vượt xa trình độ mà tu tiên giới Việt Quốc không thể so sánh. Chớ nói chi là Hoàng Phong Cốc chỉ có thực lực trung bình trong bảy phái Việt Quốc. Đệ tử từ sau khi đi Xích Dương Sơn, không quản ngày đêm mong sớm điều tra rõ ràng, rất nhanh bắt được dấu vết của gian tế trong Lý gia, vừa muốn có hành động, lại phát giác âm thầm có người giám thị đệ tử. Thêm nữa trước đó thân nhân trong nhà đệ tử từng suýt nữa bị người ám hại, liền không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể giả vờ không biết gì hết. Trong lúc đó đệ tử thông qua quan sát quy luật hành sự của gian tế, phát hiện mục đích của người này là muốn quán thông những khoáng đạo sụp đổ trong Xích Dương Sơn kia. Lúc này tính ra hẳn là còn hơn tháng nữa sẽ thông suốt được tất cả thông đạo, đệ tử nóng lòng liền nghĩ ra một biện pháp nguy hiểm. Giả vờ nói mình tham gia giao dịch hội trong phường thị của bản môn, muốn dẫn xả xuất động. Bất quá, người theo dõi giám thị đệ tử có thuật ẩn nấp thập phần cao minh, đệ tử tuy rằng trời sinh thần thức cường đại, cũng không cách nào dễ dàng phát hiện được hành tung của hắn. Vốn tưởng rằng lần này lại là không công mà lui, nghĩ tới mấy ngày liền trở về, người này đến đây báo tin, nói đệ tử đi chưa được mấy ngày, thì có tà tu tập kích quấy nhiễu Xích Dương Sơn. Lúc này, người âm thầm giám thị đệ tử cũng nghe được lời ấy, khí tức xuất hiện hỗn loạn trong nháy mắt, đệ tử liền quyết đoán ra tay, đem hắn từ chỗ ẩn thân bước ra. Vốn muốn bắt sống hắn để giao cho sư phụ xử lý, nhưng vừa mới giao thủ đệ tử liền phát hiện người này thập phần lợi hại, không chỉ có tu vi thắng qua đệ tử một tầng. Hơn nữa sử dụng chính là pháp khí ma đạo thập phần ác độc, công pháp tu luyện âm u biến hóa kỳ lạ, cũng giống như ma công. Sau một phen kịch đấu, đệ tử chỉ có thể miễn cưỡng đánh bại người này, nhặt pháp khí và một cánh tay cụt mà hắn để lại. Liền muốn bẩm báo với sư phụ, nhưng không ngờ ở đây gặp sư phụ và sư tổ. Lạc Hồng đem sự tình mà hắn vừa trải qua kể lại, tuy có giấu giếm một vài sự thật mấu chốt, nhưng vẫn tận lực làm nổi bật công lao cùng cống hiến của mình, cũng đem đôi huyết luân cùng cánh tay cụt trình lên. Sau khi Lý Hóa Nguyên cùng Lệnh Hồ lão tổ quan sát một hồi, thần sắc đều ngưng trọng lên. Lấy kiến thức của bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra Lạc Hồng nói không giả, hai kiện đồ vật này đều là xuất phát từ tu sĩ ma đạo không thể nghi ngờ. Đồ đệ, ngươi nói tỉ mỉ chuyện đấu pháp với tu sĩ ma đạo. Tiểu bối, ngươi cũng vậy, lúc đó ngươi cũng ở đó đi, kể tỉ mỉ những gì ngươi thấy. So với hướng đi của ma đạo Lục Tông, được mất của một mỏ đá ở Xích Dương Sơn căn bản không đáng nhắc tới, Lý Hóa Nguyên biết rõ điểm này. Cái này không có gì phải giấu giếm, nếu không Lạc Hồng cũng sẽ không đặc biệt ra tay dưới tình huống có nhân chứng. Nghe Lạc Hồng cùng tu sĩ báo tin kia lần lượt kể lại, Lý Hóa Nguyên thoáng có chút trách cứ nói, vi sư không phải ban cho ngươi một tấm phù bảo vô hình châm sao, vì sao không dùng? Phù bảo này vừa ra, nhất định có thể lưu lại tu sĩ ma đạo nọ. Sư phụ minh giám, người nọ thật sự lợi hại phi thường, thế công một đợt tiếp một đợt, đệ tử căn bản không có cơ hội rảnh tay để tế xuất phù bảo. Cuối cùng vẫn là nhờ dùng đúng kế sách, dùng một chương cao giai phù lục đánh bại hắn. Lạc Hồng vẻ mặt đau lòng, giải thích. Được rồi Hóa Nguyên, đệ tử ngươi có thể đánh bại ảnh sát của Ma Diễm Tông, đã chứng tỏ ngươi có phương pháp dạy dỗ, không cần trách móc hắn nặng nề như vậy. Lệnh Hồ lão tổ lúc này lại vì Lạc Hồng nói một câu tốt, xem ra quỷ thủ thật đúng là không phải hạng người vô danh, ngay cả lão tổ Nguyên Anh kỳ cũng nghe nói qua một ít về hắn. Sư thúc, tên ma tu kia thật sự là người của ảnh sát đội. Lý Hóa Nguyên lại nghi ngờ phán đoán của Lệnh Hồ lão tổ, thật sự là uy danh của đội ảnh sát quá mức hiển hách, hắn không dám tin tưởng. Nhóm ma tu này mặc dù đều chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, nhưng đều là tu sĩ Ma Diễm Tông bỏ ra nhiều khí lực bồi dưỡng, chuyên môn ám sát, từng không chỉ một lần ám sát qua tu sĩ kết đan kỳ. Trong đám đệ tử đê giai, đám ma tu này thanh danh không hiện, nhưng trong nhóm tu sĩ kết đan trở lên ở tu tiên giới Thiên Nam đều từng nghe nói qua sự tích của ảnh sát đội. Phân ảnh di hành chính là thần thông chiêu bài của ảnh sát công, cộng thêm trên cánh tay này có dấu vết tu luyện bí thuật ám viêm xà thủ, quả quyết là ảnh sát đội kia không thể nghi ngờ. Lần này ngay cả đệ tử Hạch Tâm cũng bị Ma Diễm Tông điều động, xem ra bí mật Xích Dương Sơn thật đúng là không nhỏ a. Hóa Nguyên, mau cùng ta nhanh chóng khởi hành. Đến Xích Dương Sơn, tất cả câu đố liền có thể rõ ràng. Lệnh Hồ lão tổ nói xong liền hóa thành một đạo độn quang, hướng Xích Dương Sơn bay đi. Được rồi, đừng ở đó làm mất mặt ta. Nơi này có bình thông mạch đan, đủ để bồi thường cho 3 năm trấn thủ cùng một tấm phù lục cao giai của ngươi à. Lý Hóa Nguyên niệm tình Lạc Hồng ở trước mặt Lệnh Hồ sư thúc thay hắn tăng lên thể diện, không chỉ không có trách tội, ngược lại ban thưởng một bình đan dược. Sau đó, không đợi Lạc Hồng đáp lễ nói cám ơn, hắn liền hóa thành một đạo ánh lửa đi xa. Sau khi đưa mắt nhìn độn quang của Lý Hóa Nguyên xa dần, Lạc Hồng âm thầm mừng rỡ, lần này thật sự là kiếm lời, tự dưng được ban thưởng một bình thông mạch đan. Thông mạch đan này chính là đan dược hiếm thấy có thể phụ trợ tu tiên giả trúc cơ kỳ đả thông kinh mạch, nó có thể trợ giúp tu tiên giả tiết kiệm đại lượng thời gian để tu luyện công pháp. Đối với Lạc Hồng chính là ngày hạn gặp cam lộ A, mà Lạc Hồng trả giá bất quá là một nửa pháp lực trong 12 huyệt khiếu mà thôi, đả tọa nửa ngày là có thể khôi phục. Thủy Long thuật chính là pháp thuật thần thông mà Lạc Hồng đạt được sau khi luyện thành 12 huyệt khiếu. Trải qua kiểm nghiệm thực chiến đã chứng minh, pháp thuật cao giai nháy mắt có thể có tác dụng giải quyết dứt khoát trong đấu pháp của các tu sĩ trúc cơ kỳ. Nguyên lý của môn thần thông này rất đơn giản, quy trình thi triển pháp thuật vốn là tu tiên giả lấy ra pháp lực từ trong đan điền, lưu chuyển qua một vòng quanh các lộ kinh mạch, sau đó phóng ra ngoài. Mà sau khi có 12 huyệt khiếu để lưu trữ pháp lực, hắn có thể trực tiếp giảm bớt một bước lấy ra pháp lực từ đan điền, mà thay vào đó là từ trong 12 huyệt khiếu. Bọn chúng sẽ đồng thời tuôn ra pháp lực, như vậy tốc độ lưu chuyển pháp lực trong kinh mạch cũng có thể nhanh gấp 12 lần, ngay cả pháp thuật cao giai cũng có thể thuần phát. Bất quá bởi vì vị trí của 12 huyệt khiếu là cố định, cho nên pháp thuật có thể thuần phát như vậy cũng chỉ có một loại. Lạc Hồng tại lúc quy hoạch lộ tuyến kinh mạch của Vô Lượng Trấn Hải Quyết đã cố ý ghi nhớ lại Thủy Long thuật, đây chính là một loại cao giai pháp thuật mạnh mẽ được ghi lại trong đó. Hắn lúc ấy chính là muốn cho mình mau chóng vượt qua thời kỳ chuyển tiếp từ luyện khí kỳ tăng lên tới trúc cơ kỳ, hiển nhiên đó là một quyết định sáng suốt. Lạc sư thúc, chúng ta còn quay về Hoàng Phong Cốc không? Tu sĩ báo tin thấy Lạc Hồng cầm bình thuốc ngửi nửa ngày, do dự hỏi. Lệnh hồ tổ sư đều đã xuất động, hiển nhiên việc này đã không phải việc mà chúng ta có thể tham dự. Ta an trí ngươi ở chỗ ở của đệ tử Lý gia trong Hoàng Phong Cốc, đợi sau khi mọi chuyện lắng lại, ngươi có thể tự quay về Sơn Dương Thành. Lạc Hồng ho khan một tiếng, bày ra tư thế tiền bối mà an bài cho hắn. Được, đều nghe Lạc sư thúc. Tu sĩ báo tin rất biết xem xét thời thế, lập tức nhu thuận nói. Hai người lần nữa hướng Hoàng Phong Cốc bay đi, chỉ bất quá lúc này sẽ không vội vã như vậy. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 117, Thanh Dương Lão Ma sau màn. Tốc độ phi độn của tu sĩ Nguyên Anh kỳ cực nhanh, sau khi bỏ lại Lý Hóa Nguyên, lệnh hồ lão tổ tốn không tới 3 canh giờ đã bay tới bầu trời của Xích Dương Sơn. Thần thức cường hãn của hắn nhanh chóng đảo qua, rất nhanh liền phát hiện một đống loạn thạch khác thường trong rừng cây. Giơ tay điểm một cái đánh ra một đạo linh quang màu vàng, đem ảo trận bao phủ trên đống đá kia đánh nát bấy, lộ ra một tòa truyền tống trận giấu ở trong đó. Trận này có dấu vết đã tổn hại, hơn nữa phá hư rất triệt để, chính là trận pháp đại sư cũng không cách nào bằng hài cốt của nó suy luận ngược đến đầu bên kia của trận pháp. Theo như đồ tôn họ Lạc kia nói, mưu đồ của Ma Diễm Tông chính là đồ vật ở trong lòng núi này, hiện nay nửa ngọn núi đều đã sụp đổ, nếu muốn tìm kiếm bí mật trong đó. Cũng không phải trong vòng 1-20 năm là có thể làm được a. Địa mạch Xích Dương Sơn bị hủy hơn phân nửa, giờ phút này thế núi cực kỳ bất ổn. Chính là muốn trùng kiến lại hệ thống đường hầm cũng không phải chuyện dễ dàng, muốn khôi phục lại quy mô trước đó, chỉ sợ cần hơn vạn phàm nhân thợ mỏ lại tốn hơn 100 năm mới được. Bởi vì thọ nguyên của lệnh hồ lão tổ chỉ còn hơn 200 năm, cho nên sau khi thăm dò rõ ràng tình huống nơi đây, hắn lập tức trở nên kém hăng hái hơn, dự định cấp chút linh thạch cho Lý Hóa Nguyên trùng kiến mỏ quặng là xong việc. Về phần vấn trách Ma Diễm Tông, đừng nói hắn không bắt được nhân chứng, vật chứng, cho dù bắt được cũng bất quá là đem những đệ tử cấp thấp làm việc này giết chết cho hả giận. Vấn trách là không có khả năng, dù sao thực lực thấp hơn người khác, làm việc phải cụp đuôi, nếu không chính là gây tai họa cho tông môn nhà mình. Lệnh hồ lão tổ đã sống gần ngàn năm tự nhiên sẽ không bởi vì điểm này khuất nhục liền rối loạn tâm tình, phất tay bố trí vài đạo cấm chế tại xung quanh Xích Dương Sơn. Ở trên nửa bên đỉnh núi còn sót lại yên lặng tĩnh tâm đợi Lý Hóa Nguyên đến, có một số việc hắn còn muốn bàn giao một phen. Mấy ngày sau, trong Ma Diễm Tông, Thanh Ma Động, Thanh Dương lão ma một thân lục bào trong tay bóp nát nguyên thần đang gào thét chói tai không thôi. Hai mắt dấy lên ma hỏa u lục, gắt gao nhìn chằm chằm Ma Diễm thiếu chủ dập đầu chờ xử lý. Lục Liêm, ngươi làm lão phu rất thất vọng. Ma Diễm thiếu chủ Lục Liêm thống khổ dập đầu, cắn răng cam đoan, tôn nhi nhất định sẽ vì gia tổ tìm ma điển về. Cút đi, ở tâm ma quật chịu phạt 3 năm cho lão phu, nếu có thể còn sống đi ra, chuyện lần này ta sẽ tha cho ngươi. Thanh Dương lão ma nở nụ cười cực kỳ khinh miệt, lập tức giận dữ vung tay áo lên, nổi lên một đạo ma phong, đem Lục Liêm thổi ra khỏi động phủ. Lục Liêm cười khổ bò dậy, sớm biết phải ở tâm ma quật chịu đủ 3 năm, hắn còn không bằng chịu nỗi khổ siêu hồn kia. Lúc này, một đạo âm phong màu xám thổi vào trong Thanh Ma Động, hóa thành một cỗ gió màu xám, từ trong đó đi ra một gã ma tu nữ tính có khung xương thô to cực kỳ. Trên hai vai lộ ra của nàng đều có một cái đầu lâu bốc lửa xám trong hốc mắt cắn vào, vết cắn thấu xương. Cũng không thấy mặt nàng lộ ra một tia đau đớn, xem tu vi rõ ràng là Nguyên Anh sơ kỳ. Sư huynh nha, ngươi gần đây tính tình dần tốt, gây ra sơ suất lớn như vậy lại không đem tiểu tử kia rút hồn luyện phách, chẳng lẽ là công pháp lại tinh tiến một tầng. Nữ ma đầu Bạch Cốt Tinh này nói năng nũng nịu, dáng vẻ làm người ta buồn nôn. Nếu không phải tiểu tử này thân mang huỳnh hỏa ma thể, là thể chất tốt nhất để tu luyện Đại Nhật Thanh Ma Công, sư muội cho rằng vi huynh sẽ tha mạng cho hắn sao? Thanh Dương lão ma lại không ngại lời trêu đùa của nữ ma đầu này, còn ngữ khí bình thản giải thích một phen. Thì ra là thế, sư huynh chuẩn bị qua vài năm nữa gọi người ta là sư tổ nha, ta rất mong đợi đây. Nữ ma đầu xoay eo nhỏ, đi tới trước tọa của Thanh Dương lão ma, trực tiếp nằm trên đùi hắn, ngón tay nhẹ điểm gò má lão mà nói. Đại chiến sắp bắt đầu, chính là lúc Ma Diễm Tông ta mở rộng thực lực, vì huynh nói thế nào cũng phải chống đỡ thêm 120 năm à. Ánh mắt Thanh Dương lão ma thâm thúy nhìn về phía trước, không biết đang mưu đồ cái gì. Trước khi đại chiến, ma công mất đi, đây cũng không phải là việc nhỏ, trong lòng sư huynh có người hoài nghi không? Nữ ma đầu thấy lão ma không để ý tới hắn, liền trêu chọc đầu lâu trên vai phải, đầu ngón tay trơn nhẹ, kéo ra từng đạo vết xương. Có thể phá giải thanh ma huyết cấm ta bày ra, chỉ có tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Chắc là lão quái vật nào của chính đạo minh nhìn thấu mưu đồ của Vi Huynh, âm thầm đâm Vi Huynh một đạo. Cũng may, Vi Huynh sớm có đề phòng, trong tấm ngọc giản kia vẫn chưa sao chép mấy bí thuật lợi hại nhất trong Đại Nhật Thanh Ma Công. Nếu có người muốn đối phó với Vi Huynh, nhất định có thể cho hắn một kinh hỉ. Thanh Dương lão ma nói là nói như vậy, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy hận ý, hiển nhiên ma công mất đi cũng không phải việc nhẹ nhàng giống như lời hắn nói. Nghĩ đến cũng đúng, nếu là công pháp bản thân tu luyện rơi vào địch thủ, địch nhân liền có thể từ đó nghiên cứu được các loại thủ đoạn cùng điểm yếu nhằm vào bản thân. Càng có thể dựa vào này tìm kiếm biện pháp khắc chế sát chiêu, cùng địch nhân như vậy đấu pháp tất nhiên là sẽ bị áp chế. Tựa như, Lạc Hồng nếu là có thể sớm biết công hiệu của thần thông di hình hoán ảnh trong tay quỷ thủ, hắn hoàn toàn có thể không cho quỷ thủ cơ hội ẩn thân, chỉ bằng hai kiện đỉnh cấp pháp khí liền đủ để đánh giết hắn. Hi hi, không bằng sư huynh tọa hóa, sau đó sửa âm quỷ la sát quyết của ta. Đại Nhật Thanh Ma Công cố nhiên lợi hại, nhưng cũng làm cho hai ta chỉ có thể nhìn nhau, lại không thể hiểu nhau. Nữ ma đầu u oán cực kỳ nói, tựa hồ đối với việc ma công mất đi rất vui mừng. Sư muội chớ nói bậy, Vi huynh là không có khả năng sửa tu công pháp, chỉ cần đem Đại Nhật Thanh Ma Công luyện tới đại thành, toàn bộ Thiên Nam cũng sẽ không lại có người đánh bại ta. Ngày mà Ma Diễm Tông xưng bá Thiên Nam liền sắp tới. Đừng nói những lời vô ích này, việc chuẩn bị chiến đấu trong tông vẫn là do ngươi phụ trách, hiện giờ chuẩn bị như thế nào? Lần này Ma Đạo Lục Tông của Thiên La Quốc chúng ta cùng ra tay, đánh hạ hai tiểu quốc như Kỵ Sa cùng Khương Quốc không có gì phải lo lắng. Nhưng có thể nuốt được bao nhiêu chỗ tốt còn phải tranh đoạt với năm tông còn lại một phen, biểu hiện của đám tiểu bối tông môn trong thời chiến chính là lợi thế trọng yếu để đàm phán. Thanh Dương lão ma hơi tức giận nói sang chuyện khác. Ta đã đem quy mô của ảnh sát đội cùng cuồng diễm tu sĩ mở rộng gấp đôi, có hai thanh lưỡi dao sắc này trong tay. Ma Diễm Tông của chúng ta nhất định có thể khiến tu sĩ hai nước nghe tin đã sợ mất mật. Dứt lời, nữ ma đầu liền âm tà cười ha hả. Chương 118, Tiểu Kim. Khi Nguyên Anh lão quái đang bàn chuyện quyết định đại thế của tu tiên giới Thiên Nam, Lạc Hồng đang mang lòng tràn đầy vui mừng trở về Phương Hoa Viên. Mới vừa tiến vào phòng hộ đại trận, Lạc Hồng cũng cảm giác thủy hành linh khí không có đầy đủ như trước kia. Liền liên tiếp thi triển 5 cái tiểu vũ vân quyết, để cho toàn bộ Phương Hoa Viên đều bao phủ ở dưới linh vũ. Kể từ đó, một đám phàm nhân trong vườn cũng biết được Lạc Hồng đã trở về, khi hắn bay tới tiểu viện trên đỉnh núi đã thấy Trác lão đang chờ đợi ở đó. Trong 3 năm Lạc Hồng rời đi, Phương Hoa Viên cũng không có đại sự gì phát sinh, tuy rằng thiếu linh thuật của Lạc Hồng làm cho sản lượng linh cốc có giảm xuống một chút, nhưng bằng vào Ngọc Long Tử đã hoàn toàn có danh tiếng, lợi nhuận linh thạch của hắn vẫn là từng bước tăng lên. Ngược lại không uổng công Lạc Hồng lúc trước dùng hiến rượu mà lên làm ký danh đệ tử của kết đan trưởng lão tạo thành thanh thế, nhãn hiệu Ngọc Long Tử lại càng nổi danh, giá cả tự nhiên cũng tăng lên. Trong 3 năm này, Hàn lão ma tới bái phỏng qua 2 lần, hắn hiện tại cũng đã trở thành cửu đệ tử của Lý Hóa Nguyên, cũng là sư đệ của Lạc Hồng. Hàn lão ma tới tìm ta hơn phân nửa là muốn cùng ta nghiên cứu thảo luận về phù đạo. Hắn vẫn đối với chồng phù lục trung giai trong tay ta hâm mộ không thôi. Trước mắt sau khi trúc cơ thành công, pháp thuật trung giai cùng cao giai đều trở nên không thể luyện thành như trước. Hắn tự nhiên là muốn lợi dụng ưu thế của Trưởng Thiên Bình, đem chính mình vũ trang thành pháo đài của phù lục. Lạc Hồng không cần suy nghĩ nhiều, liền đoán ra ý đồ của Hàn lão ma, lập tức nhớ tới một chuyện. Nói với Trác lão, linh tử tồn kho còn bao nhiêu? Rượu mới có 1.200 cân, cất trong hầm có 600 cân, Bách Xảo Đường 2 ngày nữa sẽ tới lấy đi 500 cân rượu mới. Cùng 100 cân rượu cất trong hầm, đã ứng trước linh thạch, công tử cần phải xem sổ sách. Trác lão thuộc như lòng bàn tay hồi đáp. Sổ sách thì không cần nhìn, bất quá có thể hay không đem bộ phận rượu mới mà Bách Xảo Đường đặt mua đổi thành loại rượu trong hầm không? ta cần ít nhất 1.000 cân rượu mới để làm chuyện khác. Lạc Hồng khẽ cau mày nói. Cái này đương nhiên có thể, Bách Xảo Đường hận không thể mua toàn bộ rượu trong hầm, dù sao loại đó linh khí càng nhiều. Công tử, việc này giao cho lão phu làm, tất nhiên sẽ không để công tử chịu thiệt. Trác lão ha ha cười, ôm đồm việc này, cũng không hỏi thăm cái gọi là đại dụng của Lạc Hồng. Sau khi nhận được câu trả lời thỏa mãn, Lạc Hồng liền đi hầm rượu một chuyến, trước mặt Trác lão đem toàn bộ 1.000 cân rượu mới hút vào trong Ngọc Long Hồ. Cảnh tượng linh tử như thủy long tràn vào hồ lô Ngọc Long làm cho Trác lão giật mình không thôi, không khỏi cho rằng tu vi 3 năm công tử ở bên ngoài lại tiến thêm một bước. Xử lý xong chuyện hầm rượu, Lạc Hồng liền trở về tiểu viện, đi thẳng đến căn phòng đào tạo chứng yêu thú kim quang điêu kia. Mới vừa đẩy cửa ra, một đạo bóng vàng liền đánh về phía Lạc Hồng, sau đó liền đụng vào quang cháo của linh thủy hộ thân phù vừa tự phát kích hoạt, mơ mơ hồ hồ ngã xuống. Lạc Hồng bật cười, vội vàng rút lại thủy thuẫn rồi đưa tay đón lấy ấu điêu kim quang điêu. Tuy rằng bị đụng một chút, nhưng may nhờ thân thể yêu thú cường kiện, không tới mấy hơi kim quang ấu điêu liền đã khôi phục lại. Sau khi lắc đầu, ấu điêu vui sướng vỗ cánh bay đến đầu vai Lạc Hồng, thân mật dùng đầu cọ lên gò má hắn. Lạc Hồng đối với hành động như vậy của ấu điêu cũng không cảm thấy kinh ngạc, hắn hạ cấm chế khống thần trên trứng yêu thú, cùng với huyết tế từ trước, ấu điêu nở ra tự nhiên sẽ coi hắn là cha mẹ. Trước tiên hắn trấn an ấu điêu đang kích động, sau đó nhìn về phía trung tâm thiên ốc, chỉ thấy kim ốc ban đầu đã bị ấu điêu giày vò sụp đổ. Hơn 100 khối linh thạch cấp thấp kia trong vòng 2 năm qua bị ấu điêu làm thức ăn ăn hơn phân nửa, khó trách hiện tại nó có sức sống như vậy. Lạc Hồng tháo ấu điêu từ đầu vai xuống, tinh tế cảm thụ khí tức của nó, phát hiện nó phát dục so với dự đoán của mình còn tốt hơn. Khí tức đã tương đương với tu tiên giả luyện khí tầng 7, bồi dưỡng thêm vài năm nữa phòng chừng có thể trưởng thành thành yêu thú cấp 1 cao giai. Tiềm lực của kim quang điêu làm cho Lạc Hồng mừng rỡ không thôi, đây là lần đầu tiên trong 2 đời hắn nuôi sủng vật. Hắn càng xem ấu điêu, càng cảm thấy nó xinh đẹp, nghĩ thầm ngày sau nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng một phen, không còn là đơn thuần mà đem nó trở thành đối tượng thí nghiệm. Sau này gọi ngươi là Tiểu Kim nha, Lạc Hồng. Lúc này không khỏi nhớ tới Hàm Vân Chi dễ xấu hổ, liền bắt chước phương thức của nàng, đặt tên cho ấu điêu. Nói đến linh thú, kỳ thật trong tay Lạc Hồng còn có 2 con đan chu còn nhỏ, bất quá 2 con này sau khi được giải trừ huyết văn, chỉ cần tiếp xúc đến linh khí chính là sẽ điên cuồng hấp thu. Lúc mới nở ra, nếu không nhờ Lạc Hồng nhanh tay lẹ mắt dùng cấm chế ngăn cách linh khí, không thôi chúng nó đã sớm bạo thể mà chết. Hiện tại chỉ có thể ngủ say ở trong hộp ngọc, Lạc Hồng thường sẽ đánh thức chúng nó ăn chút hoàng long đan, cơ hồ nhìn không thấy hy vọng bọn chúng có thể an toàn trưởng thành. Bất quá, lần này Lạc Hồng thấy được phệ linh huyết luân lợi hại, trong lòng không khỏi sinh ra một ý nghĩ, nếu đào tạo không được, không bằng đem chúng nó trở thành vật tiêu hao để sử dụng. Việc bồi dưỡng cùng nghiên cứu kim quang điêu không cần nóng lòng nhất thời, Lạc Hồng cho nó ăn mấy khỏa hoàng long đan, liền đem tiểu kim đã có chút buồn ngủ thu vào túi linh thú. Trở lại phòng chính, Lạc Hồng ngồi ngay ngắn ở trên giường, lấy ra ngọc long hồ cùng cái hộp bí mật đang niêm phong lá cây ngộ đạo trà. Trà này là thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi này của Lạc Hồng, tuy rằng không thể trực tiếp uống, nhưng mượn một ít thủ đoạn, Lạc Hồng cũng có thể hưởng được một chút chỗ tốt từ nó. Phất tay trừ đi cấm chế trên chén trà, Lạc Hồng đem trà dịch đổ vào trong ngọc long hồ, sau đó thần thức lập tức tiến vào trong đó, điều khiển linh tử tụ thành thủy cầu khổng lồ nặng cả 1.000 cân. Ngộ đạo trà có cấp độ quá cao, hiệu ứng che chắn của nó rất lợi hại, Lạc Hồng trực tiếp lấy thần thức hoặc là pháp lực quan trắc là không cách nào thấy được. Nhưng nó có thực thể, Lạc Hồng dùng tử dịch bao quanh nó, liền có thể giữ nó cố định tại chỗ. Sau khi tiếp xúc với linh tử, ngộ đạo trà giống như thủy ngân tự thành một thể, không có nửa phần dung hợp hay pha loãng. Đương nhiên Lạc Hồng cũng không muốn để cho nó pha loãng, hắn đầu tiên là bảo trì tử dịch ở trung tâm nhất bất động. Lấy cố định vị trí của nước trà, sau đó đem quả cầu tử dịch thật lớn kia phân ra từng tầng. Phương thức phân tầng cũng không phải chia đều, mà là từng vòng sắp xếp từ lớn đến bé, khoảng cách so với lúc Lạc Hồng quan sát được khi pha trà không sai chút nào. Sau khi bố trí xong, Lạc Hồng thúc giục thần thông của Ngọc Long Hồ hòng trấn trụ tử dịch, sau đó liền không đi quản nó, lấy ra một quyển sách rồi nghiên cứu. Trong sách này ghi lại rất nhiều phương pháp bố trí trận pháp cấp độ luyện khí kỳ, cùng với những tri thức về trận pháp cơ bản nhất, Lạc Hồng tìm hiểu không có khó khăn gì. Sau khi say sưa xem liên tiếp 7 ngày, Lạc Hồng khép sách vở lại, nhắm mắt dưỡng thần một lát, sau đó thần thức thăm dò vào Ngọc Long Hồ đã yên tĩnh lại. Chỉ thấy, trà dịch trung tâm nhất không hề giảm bớt, nhưng khi Lạc Hồng sử dụng bảng kiểm tra sức khỏe thăm dò, cũng đem điểm thập phân thiết lập đến 7 chữ số, mới phát hiện so với 7 ngày trước ít hơn một chút. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 119, Hàng Linh. Yên lặng tính toán, nếu như duy trì trạng thái này, ước chừng 10.000 năm sau, quả cầu trà dịch này sẽ biến mất. Đương nhiên, thực tế là sẽ không phát sinh loại tình huống này, chiếu theo dự đoán của hắn, đại khái sẽ ở 4.000 năm sau cấp độ của trà dịch sẽ rớt xuống một cấp. Đến lúc đó tốc độ phóng xạ linh tử sẽ giảm mạnh, chỉ sợ lại qua 10.000 năm mới rớt xuống cấp độ tiếp theo. Chuyện xa xôi như vậy thì không cần phải suy nghĩ, Lạc Hồng nhìn về phía mấy tầng linh tử bên ngoài. Chỉ thấy rượu trong suốt tinh khiết ban đầu đã nổi lên lục ý này càng ở bên ngoài, màu sắc lại càng đậm. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, nhẹ nhàng cạo xuống tầng ngoài cùng của màng rượu, ngưng tụ thành một đoàn nhỏ, sau đó thúc giục nó bay ra khỏi miệng của Ngọc Long Hồ, rót vào trong chén trà bỏ trống 7 ngày trước. Rượu màu xanh lá cây rất ít, chỉ không quá nửa chén trà, Lạc Hồng lại có thể thoải mái cảm ứng được linh khí trong đó. Nhẹ ngửi một chút lại càng cảm thấy tinh thần thanh minh, quét qua mệt mỏi sau 7 ngày nghiên cứu tri thức trận pháp cơ bản. Cái người này liền cho hắn biết, thí nghiệm của mình đã thành công. Trước đó, Lạc Hồng thường dùng cấp độ linh lực để đánh giá tu vi người tu tiên, dùng cấp độ linh lực để cân nhắc giá trị của một loại linh tài. Nhưng những thứ này đều chỉ là cấp độ linh lực thể hiện ở trên thân thể. Trên thực tế, nếu coi cả nhân giới là một chỉnh thể, nó cũng có thể có linh cấp, hơn nữa không thể nghi ngờ là linh lực cấp độ 23 đại biểu cho Nguyên Anh hậu kỳ. Lý do là, linh lực cấp độ 24 sẽ là tu sĩ hóa thần kỳ sơ cấp không cách nào hành động tự nhiên tại nhân giới. Một khi sử dụng tu vi sẽ bị cả thiên địa bài xích, do đó tổn thất thọ nguyên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ngộ đạo trà dịch cấp 24 không cần Lạc Hồng thao tác gì, cho dù ở trạng thái ổn định cũng sẽ không ngừng tiến hành bức xạ linh tử với cường độ cao như vậy. Lạc Hồng dùng phương thức đặc biệt là phân tầng linh tử, chính là dùng để bắt lấy những linh tử bị phóng xạ bắn ra này. Nhưng bởi vì cấp độ linh lực bất đồng, đồng dạng là một loại linh tử, càng là dựa vào bên ngoài, tức chỗ linh lực phóng xạ ở cấp độ càng thấp, hiệu quả cũng càng tốt. Hiện tượng này ngược lại cùng một hiện tượng khí hậu thường thấy thập phần tương tự. Vào mùa đông, mặc dù là giữa trưa ánh mặt trời chính ngọ, nhiệt độ không khí vẫn rét lạnh như cũ, nhưng mặt đất, người và vật phơi nắng lại sẽ thấy được sự ấm áp. Rõ ràng là khí quyển là thứ đầu tiên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, nhưng nó không thể hấp thụ nhiều nhiệt năng. Điều này là do năng lượng bức xạ của ánh sáng mặt trời được chia thành các bước sóng khác nhau, khí quyển chỉ có thể hấp thụ một phần rất nhỏ, và bước sóng tập trung hầu hết năng lượng bức xạ sẽ được mặt đất hấp thụ. Phương thức vật thể hấp thu năng lượng quang tử cũng giống như phương thức linh tài hấp thu linh tử. Sự thật chứng minh, linh tài hấp thu linh tử cùng cấp độ với nó thì sẽ có hiệu quả tốt nhất. Bất quá rượu mới cấp độ linh lực chỉ có 4 chỉ số, nhưng lục ý rõ ràng nhất cũng không phải dựa vào tầng thứ tư ở bên ngoài, mà là một tầng cuối cùng lận. Điều này liên quan đến hiện tượng giải phóng năng lượng của nước trà khi nó phân giải. Tương tự với phô tông để làm tương phản, sự thay đổi năng lượng của phô tông sẽ gây ra sự thay đổi màu sắc, từ đỏ đến tím, năng lượng không ngừng tăng lên. Mà cấp độ biến hóa linh lực của linh tử sẽ dẫn đến hình thái biến hóa từ lúc luyện khí pháp lực còn ở trạng thái khí, đến trạng thái dịch sau khi trúc cơ, tiếp theo là trạng thái rắn sau khi kết đan, trạng thái linh thần sau khi nguyên anh tụ hợp. Đương nhiên đây chỉ là quy luật biến hóa hình thái khi linh tử đã trở thành pháp lực của tu tiên giả. Khi nó phụ thuộc vào linh tài khác nhau, quy luật biến hóa cũng sẽ phát sinh thay đổi, nhưng vạn biến không rời cái quy luật này. Quá trình linh tử từ cấp độ linh lực cao xuống cấp thấp hơn chính là quá trình hình thái trở về đến trạng thái khí ấy. Cho nên tầng ngoài cùng bắt được số lượng linh tử không phải nhiều nhất, nhưng những linh tử này phóng thích năng lượng là nhiều nhất, cho nên biểu hiện ra biến hóa lại càng rõ ràng. Sau khi ghi chép lại thí nghiệm, Lạc Hồng một ngụm uống hết số rượu trong chén, muốn cảm thụ thực tế tác dụng sau khi ngộ đạo trà bị suy yếu tới cực điểm. Trà tử vừa vào trong bụng liền hóa thành hai cỗ linh khí, một cỗ bị hoa văn linh dao dẫn dắt qua, một cỗ thì xông thẳng vào đại não của Lạc Hồng. Trong lúc nhất thời, Lạc Hồng cảm thấy đầu óc một mảnh thanh minh, không khỏi nhớ lại tri thức trận pháp vừa mới học tập được, lấy tốc độ nhanh hơn bình thường hai thành mà thôi diễn. Gần nửa canh giờ sau, Lạc Hồng mới kết thúc loại trạng thái này, hơn nữa đối với trận pháp lĩnh ngộ càng sâu hơn một chút. Trà này không hổ có danh xưng ngộ đạo, cho dù bị suy yếu đến trình độ này, công hiệu vẫn rõ ràng như cũ. Nếu là hoàn chỉnh mà đem nó uống vào, đầu óc của ta chỉ sợ sẽ ở trong nháy mắt bị nó mê hoặc dẫn đến hỏng mất a. Trước mắt, trà tử tầng ngoài cùng không thể nghi ngờ là tốc độ sinh thành nhanh nhất, nhưng cũng là hiệu quả kém cỏi nhất, bất quá dùng ở tìm hiểu trận pháp bình thường cũng đủ rồi. Tầng trà tử thứ tư phòng chừng một tháng sinh thành một chén, trên lý thuyết hiệu quả hẳn là gấp 8 lần tầng ngoài cùng, bất quá thực tế khẳng định sẽ có hao tổn, hiệu quả hẳn là tại 6 lần tả hữu. Có thể cố ý giữ lại, dùng để suy nghĩ vấn đề khó khăn a. Lạc Hồng không có vì ham công hiệu của nó mà sử dụng linh tử có cấp độ linh lực cao hơn, như vậy mặc dù có thể thu thập được trà tử có công hiệu cao hơn, nhưng ngược lại cần thời gian lâu hơn để thai nghén, hắn cũng sẽ khó tiêu hóa hơn vậy. Lạc Hồng hiện tại vừa mới bắt đầu học tập trận pháp chi đạo, còn sẽ không gặp phải vấn đề quá cao thâm, so sánh với một ít trà tử có công hiệu cao. Hắn càng cần lượng lớn trà tử công hiệu bình thường này giúp hắn nhanh chóng vượt qua giai đoạn tích lũy cơ sở, cũng chính là giai đoạn nhập môn học tập trận pháp khó khăn nhất. Sau khi tính toán xong thời gian thu thập các tầng trà tử, Lạc Hồng cũng không lập tức thu hồi Ngọc Long Hồ. Bệnh cũ của hắn lại tái phát, vừa mới biết rõ một chút ảo diệu của cách hàng linh này, liền không khỏi tự hỏi nên thăng linh như thế nào. Thăng linh thì có diệu dụng gì? T. Thu thần, nên chú trọng trước mắt, không nên mơ mộng xa vời. Lạc Hồng gõ gõ đầu mình, tự cảnh cáo bản thân. Nói đến trước mắt, Lạc Hồng tỉ mỉ tính toán, khoảng cách ma đạo lục tông xâm lấn quy mô lớn vào Việt Quốc, còn có không đến 2 năm nữa. Với tư cách là tay chân của sư phụ, ta nhất định phải tham chiến, nhưng với tu vi trúc cơ sơ kỳ hiện tại của ta thế nào cũng có chút không an toàn. Lạc Hồng sở dĩ sẽ cho là như vậy, toàn bộ bởi vì lúc trước hắn đã gặp phải quỷ thủ. Khi từ trong miệng lệnh hồ lão tổ biết được, tên ma tu kia chỉ là một thành viên của ảnh sát đội, Lạc Hồng liền lo lắng nếu mình gặp phải tu sĩ trúc cơ hậu kỳ của chúng. Lúc đó cũng không dễ đối phó như lần trước a. Kết quả của suy nghĩ là hai điều kiện phải được đáp ứng để đảm bảo an toàn. Một là để cho nguyên thần lại tăng tiến một tầng, đến nỗi Lạc Hồng có thể phát hiện trúc cơ hậu kỳ của ảnh sát đội ẩn nấp xung quanh. Một cái khác là tu vi lại tăng tiến một tầng, để cho hắn ở trong quyết đấu chính diện càng có nắm chắc thắng lợi. Hai điều kiện này kỳ thật chỉ cần làm được một chút là có thể đồng thời đạt thành. Đó chính là lúc Lạc Hồng tiến giai đến trúc cơ trung kỳ, như vậy thần thức cùng tu vi đều sẽ tinh tiến một mảng lớn. Nhưng tân linh áp đại pháp cần phải có trận pháp tương trợ, trong thời gian ngắn không có khả năng hoàn thành, hiện tại vẫn chỉ có thể lợi dụng cựu linh áp đại pháp. Cứ như vậy, đan dược có thể thay thế trong tay Lạc Hồng cũng chỉ có Ngọc Long Tửu một mực đang dùng để nuôi dưỡng Lam Châu trong đan điền. Tuy trúc cơ kỳ dùng rượu này để tăng tu vi có chút lãng phí, nhưng vì cái mạng nhỏ mà cân nhắc, vẫn không thể so đo điểm được mất này. Trước mắt, Ngọc Long Tửu chỉ còn lại chừng 10 cân, nếu dùng để tu luyện, hoa văn linh dao phải để lại sau này lại tiếp tục tu hành sau. Bất quá luyện thành viên Lam Châu kia không phải chuyện mà 10 cân Ngọc Long Tửu có thể quyết định, cho nên tạm thời bỏ qua nó cũng không đáng tiếc. Lạc Hồng cân nhắc một phen, sau đó làm ra quyết định. Đáng tiếc, không thể tìm được phương thuốc ủ rượu bằng yêu huyết, nếu không cũng không cần phải. Lựa chọn, yêu huyết của Hám Sơn Mãng vẫn lưu trữ trong Ngọc Long Hồ, Lạc Hồng hiện tại chỉ có thể dùng nó để luyện chế phù lục cao dài. Cũng không có biện pháp hóa yêu khí trong máu thành linh khí, cũng không có cách nào nuốt vào sử dụng. Chương 120, Lưu Tĩnh và Trung Vệ Nương. Cứ như vậy, cuộc sống hiện tại của Lạc Hồng là từng ngày uống trà tử tìm hiểu trận pháp, cùng sử dụng Ngọc Long Tử trong tu luyện, đảo mắt liền trôi qua 2 năm. Thẳng đến một ngày, từ chân trời bay tới một đạo độn quang màu trắng cùng một đạo độn quang màu vàng. Tại bên ngoài đại trận phòng hộ của Phương Hoa Viên xoay quanh một vòng, sau đó phân biệt hóa thành một cái nam tử phong lưu phóng khoáng cùng một nữ tử xinh đẹp đáng yêu. Lưu sư huynh, ngươi xem ta nói không sai đi, bát sư đệ thế nhưng là đem linh điền nơi này kinh doanh đến hồng hồng hỏa hỏa rồi nha. Ngay cả ta đều có chút hâm mộ, trong môn cũng không thiếu người đỏ mắt với hắn a. Trung vệ nương mặt mày mang theo nụ cười, đôi mắt linh động luôn liếc trộm sườn mặt Lưu Tĩnh. Rất tốt, rất tốt. Ta biết ngay Lạc sư đệ không phải vật trong ao, làm việc cẩn thận nghiêm túc, làm người khiêm tốn lễ độ, có thể có thành tựu hôm nay, tất cả đều là kết quả nỗ lực của bản thân. Hắn so với vị sư huynh dựa vào gia tộc như ta mạnh hơn nhiều. Lạc Hồng trúc cơ là tin tức tốt nhất Lưu Tĩnh nghe được sau khi xuất quan, lập tức thật lòng cảm thán nói. Lưu sư huynh, không cần tự coi nhẹ mình, ngươi bây giờ chính là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, tại bên trong 9 vị đệ tử của sư phụ ngươi cũng đã là xứng đáng đệ nhất nhân rồi nha. Hi hi, nghe nói ngày đó khi sư huynh ngươi công thành xuất quan, sư phụ nhưng là đem đại sư huynh gọi đi mắng chửi một trận, làm cho hắn tốn nhiều chút tâm tư tại việc tu luyện, không nên cả ngày lộng mùm mép ở bên ngoài như bây giờ. Trung vệ nương ở bên cạnh Lưu Tĩnh nói rõ ràng nhiều hơn, líu ríu như một con chim sẻ vui vẻ. Cái này nhờ có Lạc sư đệ đưa cho ta vò linh tử kia, nguyên bản bình cảnh cứng đầu khó phá kia sau khi uống một chén rượu vào bụng lại buông lỏng 3 phần. Ta lúc ấy cũng không biết làm sao, tựa như phúc linh tâm tới, liều lĩnh hào phóng uống hết cả một vò, thoáng cái liền phá vỡ bình cảnh, thật là vui sướng cực kỳ, ha ha. Lưu Tĩnh đối với tu vi đột phá của bản thân cũng rất là kiêu ngạo, vừa nói vừa làm ra động tác uống hào phóng, mặc dù sự tình đã qua hơn 10 ngày, nhưng hưng phấn vẫn khó bình định. Dù sao, lấy tuổi tác của hắn bây giờ có thể tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, sau này kết thành kim đan nhưng là rất có hy vọng, chuyện gia tộc có thể phục hưng phảng phất ngay tại trước mắt. Lạc sư đệ quả nhiên thiên vị, hắn tặng cho sư huynh chính là loại linh tửu cùng đẳng cấp với loại đã hiến cho sư phụ. Tặng cho tiểu muội không chỉ có một bình nhỏ, phẩm chất còn kém hơn vài bậc, uổng phí ta vận dụng thế lực gia tộc giúp hắn thu thập phù chỉ. Cao giai a. Trung vệ nương nhếch miệng, bộ dáng có chút không vui, nàng từ nhỏ đến lớn bởi vì tư chất xuất sắc, từ trước đến nay là người được thiên vị, lại không ngờ ở chỗ Lạc Hồng bị khi dễ. Bất quá, đối tượng Lạc Hồng thiên vị là người trong lòng của nàng, cho nên nàng hiện tại tỏ ra không vui có hơn phân nửa là giả bộ, kỳ thật là đang mượn cơ hội làm nũng. Quả nhiên, sau khi Lưu Tĩnh ôn nhu an ủi Trung vệ nương vài câu, nàng lập tức vui vẻ ra mặt. Lạc sư đệ là người tri ân báo đáp, hành động hôm nay của sư muội, hắn nhất định sẽ ghi tạc trong lòng. Được rồi, hai ta cũng đừng ở đây nói chuyện phiếm, vẫn là trước đem chuyện sư phụ phân phó làm xong đã. Lưu Tĩnh dứt lời, liền quăng ra một tờ truyền âm phù, sau đó cùng Trung vệ nương yên lặng đợi Lạc Hồng trả lời. Trong tiểu viện Phương Hoa Viên, trên cằm Lạc Hồng nhiều hơn 2 năm trước mấy sợi lông tơ. Băng cơ ngọc cốt pháp có công hiệu chú nha nhất định, theo lý thuyết hắn sớm nên đến tuổi mọc râu, không nên vừa mới có manh mối như này. Lúc này, hắn đang ngồi đả tọa luyện công trong tụ linh trận, sau khi thần thức cảm ứng được truyền âm phù, cũng không có ý gấp gáp thu công. Chỉ thấy, bên ngoài cơ thể của Lạc Hồng nơi nào cũng có linh khí tràn ra, qua một lát sau, tụ linh trận đột nhiên bắt đầu minh diệt bất định. Bất quá tần suất lóe sáng của nó cực chậm, làm cho người ta một loại cảm giác nó đã đạt tới cực hạn sắp không chịu nổi. Lúc này Lạc Hồng vừa vặn vận chuyển xong một cái đại chu thiên, hắn vội vàng đưa tay lên trán một cái, mở ra hoa văn linh giao đem linh khí ngọc long tửu còn sót lại trong cơ thể hút đi, thuận tiện cũng giảm áp suất cho tụ linh trận. So sánh với đan dược, tốc độ ngọc long tửu phát ra linh khí quá mức cương mãnh, thật ra không thích hợp dùng cho tu luyện hàng ngày, mà là thích hợp dùng ở thời điểm trùng kích bình cảnh thôi. Tốc độ phát tán linh khí nhanh nhẹn này còn mang đến một phiền toái, linh áp lớn nhất tụ linh trận có thể thừa nhận chỉ có khoảng 60. Cho nên nội linh áp của Lạc Hồng cũng chỉ có giá trị này, mặc dù hệ số của định luật đầu tiên của tu tiên sau khi bước vào trúc cơ đã có tăng lên. Nhưng điểm nội linh áp này không đủ để cho tốc độ hấp thu linh khí của Lạc Hồng cùng tốc độ phóng thích của Ngọc Long Tử đạt tới cân bằng. Cái này tạo thành rất nhiều lãng phí, cũng làm cho tụ linh trận ở vào cực hạn thỉnh thoảng lại muốn bị quá tải. Lạc Hồng chỉ có thể tu luyện trong chốc lát, rồi lại dừng trong chốc lát, chờ cho nó hàng áp xong mới có thể lại tiếp tục. Lãng phí thật lớn như vậy không chỉ khiến cho nguyên bản có thể làm cho Lạc Hồng tu luyện tới trúc cơ trung kỳ đều dư giả Ngọc Long Tử, trở nên suýt xoa cũng chỉ đủ dùng, còn nghiêm trọng kéo chậm tốc độ của hắn. 2 năm trôi qua, vẫn chỉ là đỉnh cao của trúc cơ sơ kỳ, khoảng cách trúc cơ trung kỳ còn kém một cước lâm môn, phỏng chừng cho dù tu luyện, bình thường cũng cần nhiều nhất 1 tháng mới có thể đột phá. Tuy rằng không chậm trễ bao nhiêu, nhưng cũng chứng minh hệ thống tu luyện linh áp đại pháp cũ đã đến cực hạn. Lạc Hồng muốn tiếp tục tinh tiến tu vi với tốc độ nhanh như cũ, không thể không sử dụng hệ thống tu luyện tiên tiến hơn. Mượn thần hiệu của Ngộ Đạo Trà Tửu, Lạc Hồng 2 năm qua ở trên trận pháp chi đạo có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ học được luyện chế trận kỳ trận bàn cấp thấp, đối với các loại lý luận tri thức về trận pháp càng là rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa, dưới sự gợi ý của một trận pháp thượng cổ tên là Địa Sát Tuyệt Linh Trận, thành công thiết kế một trận pháp độc môn được hắn đặt tên là Ngũ Sát Tụ Linh Trận. Lạc Hồng tự tin, chỉ cần ở địa điểm thích hợp bố trí thành trận này, hắn có thể ở trong một đoạn thời gian tương đối sẽ không cần vì tốc độ tu luyện mà phiền não. Bất quá địa điểm thích hợp này ở Thiên Nam cũng không dễ tìm, nhưng Lạc Hồng có tính toán khác, vấn đề này đến lúc đó có thể giải quyết dễ dàng. Sau khi hạ áp hoàn thành, Lạc Hồng đi ra tụ linh trận, đưa tay chụp truyền âm phù, kích hoạt pháp lực vào đó, không ngoài dự liệu truyền ra thanh âm của Lý Hóa Nguyên. Mau tới Lục Ba Động, nên tới vẫn là tới, chắc là kêu ta đi tham chiến. Tu tiên giới Việt Quốc cũng coi như tiến vào thời điểm khẩn cấp a. Lạc Hồng bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn cũng không nhìn truyền âm phù đốt thành cho tàn, trực tiếp đi vào phòng chính. Trong phòng, rất nhiều giá gỗ được đặt sát vách tường, từng cái đặt cạnh nhau, trên đó chỉnh tề đặt các loại trận bàn cùng trận kỳ mà Lạc Hồng luyện chế trong 2 năm qua. Sau khi than nhẹ một tiếng, thần niệm Lạc Hồng thúc giục túi bách bảo đem những trận bàn này cùng với giá đỡ đồng loạt thu vào. Tiếp theo lại đơn giản thu thập một chút. Lúc này ngự khí bay ra đại trận. Các bạn vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.